Chương 280, rốt cuộc là ai? Không Nhật ba người mặc dù bây giờ cũng xem như địa giai đan sư, nhưng tứ văn trở xuống, cùng đạt tới tứ văn chênh lệch quá khổng lồ, tăng thêm tuổi bọn họ tu vi, đều là vãn bối. Mà năm người này, lại là không để ý đến Không Nhật ba người, ánh mắt đều là rơi vào trên vách núi đá. Bọn hắn tự nhiên cảm giác được, cái này vừa mới đạt tới địa giai tứ văn cùng bọn hắn ngang cấp đan sư, ở nơi này trong vách núi. Dương Chân Nhân tại cái này trong năm người, tuổi tác to lớn nhất, giờ phút này mở miệng, vị này đan bạn, bây giờ ngươi cùng ta chờ một dạng, đều đạt địa giai tứ văn hàng ngũ, sao không đi ra gặp mặt. Nhưng mà, bên trong lại không có âm thanh truyền ra. Dương Chân Nhân mấy người, đều là nhíu mày, bình thường có cùng giai đan sư đến đây chúc mừng, đều là hẳn là ra nghênh tiếp, người trước mắt này tránh không gặp, cũng quá mức cuồng ngạo đi. Mà cũng tại lúc này, ông, lần thứ năm minh lô từ vách núi bên trong truyền ra. Đám người sắc mặt kịch biến, mọi người thậm chí đang nghĩ là không phải mình lỗ tai nghe lầm. Không Nhật thân thể chấn động, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, nhợt nhạt sắc mặt phía trên, tràn đầy bất lực vẻ. Nghiền ép, đây đã là 10 phần nghiền ép, đối phương lần này đã trải qua đạt tới 5 lần minh lô. 5 lần minh lô là khái niệm gì? Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, sinh niệm đan phẩm giai đã trải qua đạt tới địa giai ngũ văn, nói cách khác, thần bí này đan sư là một gã địa giai ngũ văn đan sư. Toàn bộ Thanh Châu đan đạo giới, địa giai ngũ văn đan sư chỉ có vẻn vẹn 3 người mà thôi. Cái kia 5 cái địa giai tứ văn đan sư không khỏi cười khổ, khó trách cái này trong vách núi thần bí đan sư không ra, nguyên lai hắn còn chưa đạt đến cực hạn. Mọi người vây xem, giờ phút này chấn kinh đến lời nói đều đã nói không nên lời, ai có thể nghĩ tới, cái này trong vách núi, ẩn tàng một tên địa giai ngũ văn đan đạo đại sư. Ha ha, không nghĩ tới ta Thanh Châu đan đạo giới lại thêm một tên địa giai ngũ văn đan sư. Việc này thật đáng mừng, chúc mừng chúc mừng. Chỉ nghe ba đạo thanh âm từ chân trời truyền đến, đám người xem xét, liền gặp ba bóng người phi thiên mà tới. Cái này ba bóng người, đan bào phía trên, đều là có 5 đạo đan văn, ba người này, rõ ràng là Thanh Châu đan đạo giới 3 tên địa giai ngũ văn đan đạo đại sư. Trong ba người một người, dáng người khô gầy, trên người tản ra nồng đậm thảo dược chi khí. Người này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Mộc đại sư. Mộc đại sư nhìn về phía vách núi mở miệng nói, vị này đan bạn đã đạt ngũ văn. Cùng bọn ta địa giai ngũ văn vừa thấy nghiên cứu thảo luận đan đạo, chẳng phải sung sướng. Nhưng mà, cái này trong vách núi, lại là như cũng không có chút nào thanh âm truyền ra. Mộc đại sư sắc mặt có chút khó coi, thân phận của mình thế nhưng là không thấp, đối phương mặc dù cũng là địa giai ngũ văn nhưng rõ ràng là vừa mới đạt tới. Mình đạt tới địa giai ngũ văn đan sư, thế nhưng là đã trải qua rất nhiều năm, người này thật sự quá mức cuồng vọng một chút. Mộc đại sư mở miệng, vị này đan bạn, người tính tình này có chút cuồng. Ông. Cũng chính là Mộc đại sư mở miệng thời điểm, lại là một đạo minh lô thanh âm truyền ra. 6 lần minh lô, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, loại chuyện này đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Địa giai lục văn đan sư, tại Thanh Châu đan đạo giới thế nhưng là chỉ có 2 người. Ha ha, ta Thanh Châu đan đạo giới, rốt cục xuất hiện hạng 3 lục văn đan sư. Giờ phút này, một tên quanh thân hỏa diễm lượn lờ lão giả, chân đạp một người đan lô phi thiên mà đến. Hỏa đại sư, người này không là người khác, chính là Thanh Châu đan đạo giới 2 cái địa giai lục văn đan sư một trong hỏa đại sư. Đồng thời tu vi cũng đạt tới nguyên thần cảnh, rất lâu đều không náo nhiệt như thế, lão thân cũng tới xem xét. Cũng tại lúc này, một tên toàn thân hơi nước lượn lờ bà lão phi thiên mà đến. Thủy đại sư, người này chính là cùng hỏa đại sư tịnh xưng Thủy đại sư, hắn đan đạo phẩm giai cũng là đạt tới địa giai lục văn. Hắn khí tức, cũng là nguyên thần cảnh. Hỏa đại sư cùng Thủy đại sư từ bên trên bầu trời rơi xuống. Thấy 2 người đến đây, mọi người còn lại nhao nhao tránh lui. 2 người đi đến vách núi trước đó. Hỏa đại sư vừa muốn mở miệng, Thủy đại sư sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, người này đan dược này còn chưa luyện chế xong. Lời này vừa nói ra, đám người trong đầu cùng nhau oanh minh đứng lên. Đã trải qua 6 lần minh lô, còn chưa luyện chế xong, chẳng lẽ? Ông, minh lô, lần thứ 7 minh lô. Tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa, thậm chí bao gồm Thủy đại sư cùng Hỏa đại sư 2 người. Địa giai phân cửu văn, tam văn một cái đường ranh giới, đạt tới địa giai thất văn, cái kia đan đạo tạo nghệ chính là muốn siêu việt địa giai lục văn một mảng lớn. Thất văn đan đạo đại sư, toàn bộ Thanh Châu lúc đầu có 2 người, bất quá rượu đan sau khi rời đi, chính là còn sót lại 1 người. Huyết đan đạo nhân, vãn bối hỏa hình không biết huyết đan tiền bối ở đây, còn xin tiền bối thứ tội. Vãn bối Thủy Miểu không biết huyết đan tiền bối ở đây, có nhiều mạo phạm, xin thứ tội. Giờ phút này Hỏa đại sư cùng Thủy đại sư, cùng một chỗ hướng phía vách núi một xá. Theo bọn hắn nghĩ,

như cũ có chút chưa kịp phản ứng. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, liền xem như Thiên Lô đạo nhân cũng là không có dẫn động hôm khác kiếp a. Đồng thời chính yếu nhất, người này chẳng những dẫn động thiên kiếp, thậm chí còn vượt qua thiên kiếp, luyện chế thành công ra địa giai thập văn đan dược. Nhớ tới trước đó cái kia địa giai thập văn đan dược phía trên quấn quanh rất nhiều hồ quang điện, đám người trong lúc nhất thời vẫn còn có chút hoảng hốt. Thiên Lô tiền bối, có biết người này là ai? Giờ phút này, Huyết Đan đạo nhân nhìn về phía Thiên Lô cái kia to lớn hư ảo khuôn mặt mở miệng. Người này chỉ sợ vốn không phải ta Thanh Châu người, bất quá không sao, rất nhanh, chính là đan đạo đại hội, lần này bệ hạ cho khen thưởng thế nhưng là cực kỳ phong phú, người này tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mở miệng phía dưới, cái kia to lớn hư ảo khuôn mặt lập tức biến mất. Trong lòng mọi người chấn động, người này không phải Thanh Châu người, này sẽ là nơi nào đến cao nhân. Giờ phút này, Thanh Đan Niệm trong mắt mang theo vài phần vẻ nghi hoặc, vừa rồi tại chỗ khói lửa tràn ngập ở giữa, hắn mơ hồ cảm giác cái này nhân thân ảnh có chút quen thuộc, nhưng ngẫm lại mình quen thuộc người bên trong, nơi nào có dạng này đan đạo đại sư. Thanh Đan Niệm, người Thanh Châu đệ nhị đan đạo đại sư thân phận, chỉ sợ đan đạo đại hội về sau, chính là phải rơi vào lão phu trên đầu. Huyết Đan nhìn về phía Thanh Đan Niệm, lúc này cười nói. Đệ nhị đan đạo đại sư, chỉ sợ hiện tại lão phu chỉ có thể xếp hạng thứ ba. Thanh Đan Niệm nghe nói, lúc này cười khổ mở miệng. Mọi người vừa nghe, nhào nhào ánh mắt biến hóa, xác thực, cái này trong vách núi thần bí đan đạo đại sư, bây giờ mặc dù chưa đạt thiên giai, nhưng đã trải qua đạt tới địa giai đỉnh. Tại Thanh Châu cảnh nội, hắn đan đạo tạo nghệ, chỉ sợ chỉ ở Thiên Lô đại sư phía dưới, thậm chí, nếu như luyện chế địa giai đan dược, có lẽ Thiên Lô đại sư còn so ra kém cái này trong vách núi thần bí đại sư. Huyết Đan nghe xong, cũng là giật mình, lập tức lại là mở miệng, lần này đan đạo đại hội thế nhưng là có ý tứ, chỉ là đáng tiếc Diệu Đan gia hỏa này chưa có trở về. Diệu Đan, mọi người vừa nghe, sắc mặt cũng hơi hơi biến hóa. Diệu Đan chân nhân, cũng coi là Thanh Châu đan đạo giới một cái truyền kỳ tồn tại, năm đó hắn đánh bại Huyết Đan đạo nhân về sau, chính là trực tiếp từ bỏ tiếp tục giao đấu. Bằng không cuối cùng Thanh Đan Niệm có thể hay không xếp hàng thứ hai còn thật không tốt nói. Hôm nay rung động quá lớn, mọi người cũng là không được nói thêm, nhao nhao tán đi. Cuối cùng cái này trên đất trống, vẻn vẹn còn lại Không Nhật ba người. Ba người sắc mặt khó coi. Đại sư huynh, sư tôn đến từ sau chưa bao giờ xem chúng ta liếc mắt. Đại sư huynh, sư tôn không phải là bởi vì chúng ta lần này quá mức mất mặt, từ bỏ chúng ta đi. Lần này đan đạo đại hội, chúng ta nhất định phải có thành tựu. Trong vòng một đêm, liên quan tới Tây Bình Sơn mạch sự tình, lan truyền nhanh chóng, như bay tốc độ truyền khắp toàn bộ Hoàng Thành. Nghe đồn rằng, Thanh Châu đan đạo giới xuất hiện một cái nghịch thiên đan đạo đại sư, ở Tây Bình Sơn mạch Linh Nguyên Sơn vách núi bên trong hiểu đạo lý, dẫn động thiên địa dị tượng, thậm chí dẫn tới thiên kiếp, cuối cùng luyện chế ra trong truyền thuyết Vô Hà Đan. Người này, bây giờ đan đạo phẩm giai, đã trải qua đạt tới trước đó chưa từng có thập văn. Mọi người không được biết tên. Vì người nọ vẫn không có nói ra bản thân tục danh. Như thế, mọi người đều là gọi người này là Vô Danh Đại Sư. Bây giờ Thanh Châu đan đạo giới gần có lẽ đã công nhận Vô Danh Đại Sư đan đạo tu vi, chỉ ở Thiên Lô Đại Sư phía dưới. Thanh Châu đan đạo đại hội ở tức, mọi người trong lòng đối với cái này Vô Danh Đại Sư cũng đều là cực kỳ mong đợi. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, từ ngoài cửa sổ ánh vào trong lầu các, thanh niên kia trên khuôn mặt. Hô, Cổ Phong thở phào một ngụm trọc khí. Mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy vẻ vui thích. Hắn duỗi ra một cánh tay, lúc này cái này trên cánh tay, ba đầu hỏa hồng sắc mạch lạc nổi lên, mạch lạc này bên trong là nồng đậm cực kỳ hỏa thuộc tính linh khí. Tự thân linh mạch được thắp sáng, linh mạch cảnh, đi qua lần này lấy đan hiểu đạo lý, đan đạo phẩm giai đạt tới địa giai thập văn về sau, Cổ Phong tu vi rốt cục xông phá bình cảnh, đạt tới linh mạch cảnh. Linh mạch cảnh võ giả, ngưng luyện thuộc tính linh khí, thắp sáng tự thân linh mạch. Đạt tới linh mạch cảnh về sau, có thể nội thị tự thân linh mạch, để Cổ Phong kinh hỉ là, mình vậy mà khoảng chừng 108 đầu linh mạch. Trước đó Đan Huyền đối với Cổ Phong nói qua, mình là siêu việt bách mạch thiên kiêu, dù vậy Cổ Phong tại biết mình linh mạch số lượng sau hay là chấn kinh một thanh. Giờ phút này Cổ Phong khắp khuôn mặt là ý cười, bách mạch vì cực, mình bây giờ siêu việt cực hạn. Giờ phút này lão ngư có chút bất mãn thanh âm truyền ra. Thua thiệt ngươi tiểu tử có thể cười được, nếu không có ta lão ngư hôm qua thời khắc mấu chốt thức tỉnh. Chỉ sợ ngươi hiện tại chính là một cỗ thi thể. Cổ Phong nghe xong, cười nhạt, ngươi cũng không phải đúng lúc, bây giờ lực lượng linh hồn khôi phục không ít đi. Cổ Phong ngẫm lại đêm qua sự tình, còn có chút tim đập nhanh. Mình cuối cùng tại sinh niệm đan đạt tới thập văn thời điểm, rốt cục đột phá đến linh mạch cảnh, bất quá đồng thời cũng dẫn tới thiên kiếp. Cái thiên kiếp này tiếng oanh minh trực tiếp che giấu Cổ Phong đột phá tiếng vang, thậm chí đột phá dị tượng cũng bởi vì thiên kiếp tồn tại chưa từng xuất hiện. Có thể nói, nếu không có hôm qua cái thiên kiếp này, chỉ sợ Cổ Phong sớm đã bại lộ. Cái này đan kiếp lực lượng, mặc dù so sánh lại những cái kia phá hư thiên kiếp kém quá nhiều, nhưng dầu gì cũng xem như thiên kiếp, hấp thu về sau, bản tôn cũng xem như khôi phục một chút, như thế trong thời gian ngắn không có gặp được kình địch thì sẽ không lại ngủ say. Lão Ngư thanh âm truyền ra, trong đó mang theo vài phần vui mừng. Mà nói tới cái thiên kiếp này, nếu là Cổ Phong mình, tất nhiên không cách nào ngăn cản, sợ rằng phải trực tiếp bị cái thiên kiếp này bổ đến hồn phi phách tán. Thậm chí, lúc ấy nhìn thấy thiên kiếp trong nháy mắt, Cổ Phong liền chuẩn bị lấy hư không na di lệnh thoát đi, nhưng mà thời khắc mấu chốt Lão Ngư thức tỉnh, đồng thời để Cổ Phong chấn động là Lão Ngư vậy mà có thể hấp thu thiên kiếp. Đêm qua cái thiên kiếp này, đại bộ phận bị Lão Ngư cho hấp thu, trong đó một phần nhỏ rơi vào sinh niệm đan phía trên. Lão Ngư hấp thu thiên kiếp chẳng những không có việc gì, ngược lại nhân họa đắc phúc, linh hồn chi lực khôi phục không ít, mà có Lão Ngư hấp thu, Cổ Phong tự nhiên không có nhận đến đan kiếp tổn thương. Bây giờ đan đạo phẩm giai đạt tới địa giai thập phân, sau này gặp lại võ đạo bình cảnh, sợ rằng phải đột phá làm thiên giai đan sư mới có thể. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, nhớ tới lần này luyện đan, Cổ Phong cũng là có chút hoảng hốt, Cổ Phong chính PKAQG8 ơ mình cũng không nghĩ tới sẽ ngưng luyện ra địa giai thập văn đan dược. Ngày đó Cổ Phong cảm ngộ sau 7 ngày, chính là luyện chế ra cái thứ nhất sinh niệm đan, sau đó, lần thứ hai luyện chế sinh niệm đan thời điểm, đối với cái này sinh niệm đan cảm ngộ chính là lại thâm sâu một bước. Làm lần thứ ba luyện chế sinh niệm đan lúc, Cổ Phong vậy mà đột nhiên đốn ngộ. Đan đạo đốn ngộ loại vật này, có thể ngộ nhưng không thể cầu, có người khả năng cho tới nay đều là một cái bằng phàm đan sư, nhưng có một ngày hắn đột nhiên đốn ngộ, rất có thể đan đạo cảnh giới liền đột nhiên tăng mạnh. Cổ Phong, liền là như thế. Cổ Phong đốn ngộ cũng không phải là ngẫu nhiên, từ Đan Tiên Tông bắt đầu tiếp xúc thảo dược đến bây giờ, Cổ Phong tu hành đan đạo đã trải qua trọn vẹn 5 năm. Chương 283, Thần Bí Ban Thưởng. Từ thảo dược đại thành ngưng luyện ra đan đạo chi nhãn về sau, liền nhất định lấy Cổ Phong tại đan đạo phía trên, sẽ có cực cao thành tựu, sau đó trong 4 năm, Cổ Phong mỗi ngày đều ở luyện đan. Trừ dạy học bên ngoài, cơ hồ tất cả thời gian đều đặt ở luyện đan phía trên, như thế lấy đan hiểu đạo lý, tu vi mới không ngừng tăng lên. Có thể nói, đây là Cổ Phong tại đan đạo phía trên 5 năm tích lũy, chỗ đổi tới một lần đốn ngộ. Mà Cổ Phong mình cũng không nghĩ tới, lần này đốn ngộ để hắn nhất phi trùng thiên, luyện chế ra địa giai thập văn đan dược. Mặc dù ta luyện chế ra địa giai thập văn đan dược, nhưng lần này là ở đốn ngộ bên trong đạt tới, đồng thời ta cũng chỉ biết luyện chế cái này sinh niệm đan, cái khác địa giai đan dược, ta như cũng chưa quen thuộc, bây giờ còn nhiều hơn nhiều thử nghiệm luyện chế những đan dược khác. Cổ Phong thầm nghĩ đến, lập tức trong nạp giới hào quang lóe lên, một cái lôi quang lấp lóe đan dược, hiện lên ở Cổ Phong trong tay. Đan dược này phía trên, 10 đạo sáng chói đan văn quang mang chớp nhấp nháy, tản ra nồng đậm đan hương. Sinh niệm đan, chính là Cổ Phong luyện chế thập văn sinh niệm đan. Tiểu tử, cái này sinh niệm đan cực kỳ không tầm thường, đã trải qua siêu việt bình thường tồn tại, không chỉ là bởi vì thứ 10 văn dược hiệu cường hoành, mà là bởi vì hắn hấp thu thiên lôi, bây giờ ẩn chứa thiên kiếp lực lượng. Giờ khắc này, Lão Ngư thanh âm truyền ra, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, nói như vậy, ta như uống vào viên thuốc này, ta thần niệm bên trong, cũng sẽ ẩn chứa lôi điện, có được thiên kiếp lực lượng. Ngươi nói còn chưa đủ chuẩn xác, uống vào này sinh niệm đan, ngươi thần niệm bên trong sẽ ẩn chứa đan lôi. Lão Ngư mở miệng, đan lôi, Cổ Phong nghi hoặc, đây là đương nhiên, ngươi dẫn động là đan kiếp, hấp thu tự nhiên là đan lôi, bằng không là cái gì lôi. Lão Ngư hỏi lại, nhìn Cổ Phong không nói lại là nói ra, đồng thời, ẩn chứa đan lôi BGQ đáp về sau, người cái này thần niệm chính là có được đan kiếp lực lượng. Đan kiếp lực lượng, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, có thể tưởng tượng, người thần niệm có được đan kiếp lực lượng, tuyệt đối có thể quét ngang phổ thông thần niệm, đây là bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ muốn. Lão Ngư thanh âm lần nữa truyền đến, Cổ Phong nghe xong, trong mắt cũng đầy là vui sắc. Lần này mình thu hoạch quả thực quá lớn, tu vi võ đạo đột phá, đan đạo tu vi cũng là đột phá. Bây giờ còn luyện chế ra có thể cho thần niệm ẩn chứa đan lôi không tì vết sinh niệm đan. Bây giờ ta tu vi, xem như sơ nhập linh mạch cảnh, bất quá ta phương pháp tu hành, quá mức đặc thù. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, tự nói. Thiên tuyệt thân thể, 8 cái khí hải, 108 đầu linh mạch, 3 cái này, mỗi cầm giữ có một dạng, đều đưa là cực kỳ đặc thù tồn tại, hết lần này tới lần khác Cổ Phong 3 loại đều có. Nhất định Cổ Phong linh mạch cảnh tu hành, cùng những người khác có khác nhau quá nhiều. Cổ Phong có 8 cái khí hải, theo lý mà nói, có thể cô đọng 8 loại thuộc tính linh khí, nhưng đã biết thuộc tính linh khí cũng chỉ có kim, mộc, nước, hỏa, thổ, gió, lôi 7 loại, Loại thứ 8, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mình trong đan điền cái kia thứ 8 khí hải bên trong, có một đạo tiên thiên linh khí. Cái này tiên thiên linh khí, cực kỳ tinh khiết, không được ẩn chứa bất luận một loại nào thuộc tính linh khí, chính là từ trong cơ thể con người thai nghén, trong giới tự nhiên chắc là sẽ không tồn tại. Chẳng lẽ cái này loại thứ 8 thuộc tính linh khí, liền là tiên thiên linh khí? Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, bây giờ, chỉ cần đem 108 đầu linh mạch toàn bộ thắp sáng, liền là có thể. Bất quá cái này linh mạch phân phối cũng là vấn đề, 108 đầu linh mạch đều phân biệt dùng loại nào thuộc tính linh khí thắp sáng. Tiên thiên linh khí quá mức khó được, ta bây giờ cũng chỉ có một đạo mà thôi, mà cái khác 7 loại linh khí, tại thể nội nhất định phải đạt tới cân bằng, nói cách khác dùng bọn hắn thắp sáng linh mạch số lượng nhất định phải giống nhau. Cổ Phong suy nghĩ phía dưới, hạ quyết định, 7 loại thuộc tính linh khí, riêng phần mình thắp sáng 15 đầu linh mạch, như vậy thì là 105 đầu, còn lại cuối cùng 3 đầu, Cổ Phong phải dùng tiên thiên linh khí thắp sáng. Có tu hành phương hướng, Cổ Phong bắt đầu vì tự mình lựa chọn công pháp. Linh mạch cảnh võ giả, bởi vì tu luyện thuộc tính linh khí khác biệt, cho nên cầm giữ có mấy cái khí hải, liền chọn mấy quyển công pháp tu hành. Tỷ như trong đó một bộ công pháp là vì tu hành hỏa thuộc tính linh khí, mà một quyển khác công pháp là dùng để tu hành thủy thuộc tính linh khí. Nhưng Cổ Phong có một lựa chọn tốt nhất, giờ phút này, Cổ Phong trong óc một bộ thánh phẩm công pháp nổi lên. Thất thải hỗn nguyên quyết, cái này một bộ công pháp, đồng thời ghi lại 7 loại thuộc tính linh khí nhanh nhất cô đọng phương pháp. Hắn ưu thế ở chỗ, đồng tu 7 bản công pháp, cái này 7 bản công pháp dù sao đặc tính khác biệt vô cùng có khả năng lẫn nhau ảnh hưởng, mà thất thải hỗn nguyên quyết vốn là một bộ công pháp, cho nên lúc thời điểm tu luyện tuyệt đối sẽ không lẫn nhau ảnh hưởng, lớn như vậy đại gia nhanh tu hành tốc độ. Một khi ta tu luyện tới linh mạch cảnh đại thành, liền là có thể thi triển 7 hệ nhất mạnh võ kỹ, mặc dù chiến thắng đệ tam bộ võ giả còn không có khả năng, nhưng ở ngự không bên trong đã trải qua vô địch. Cổ Phong trong mắt tràn đầy quang mang chớp nhấp nháy. Cũng tại thời khắc này, một thanh âm từ ngoại giới truyền đến. Đại ca, tiến, Cổ Phong mở miệng, lập tức Liễu Mục Phong chính là đi tới, hắn mang trên mặt ý cười. Sự tình gì, vui sướng thành bộ dáng như thế? Cổ Phong gặp tình hình, mở miệng hỏi. Liễu Mục Phong mở miệng cười nói, đại ca, cái này còn không có không đến một năm thì sẽ đến Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội sao? Tiểu đệ ta cũng chuẩn bị đi thử xem, ngươi một cái luyện phù sư, đi tham gia Đan Đạo Đại Hội. Cổ Phong nghe xong, mang trên mặt mấy phần kinh ngạc. Liễu Mục Phong cười nói, đại ca, ngươi không được biết, mấy năm gần đây ta câu đáp quá không ít đan đạo nữ giáo sư, từ các nàng nơi đó ta cũng là học được không ít thứ, bây giờ ta dù sao cũng là một tên huyền giai nhất văn đan sư. Cổ Phong trong lòng có chút cảm thán, cái này Liễu Mục Phong vốn là nghiên cứu phù đạo, chỉ sợ tại đến Hoàng Thành trước đó, chưa bao giờ tiếp xúc qua đan đạo, lúc này mới bao lâu thì đến được huyền giai đan sư hàng ngũ, thật là cực kỳ bất phàm. Bất quá Cổ Phong lại là nghi hoặc mở miệng, bất quá người đối với cái này luyện đan làm sao đột nhiên như thế có hứng thú. Đại ca, ta đối với luyện đan tại sao có thể có hứng thú, trước đó là vì thông đồng những cái kia đan đạo nữ giáo sư, mà lần này là bởi vì phần thưởng này thật sự là quá phong phú, nếu như không đi thử thật sự lòng ngứa ngáy, coi như không chiếm được đi xem một chút cũng là tốt. Liễu Mục Phong khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn nói ra. Thứ gì, Cổ Phong nghi hoặc, có thể làm cho Liễu Mục Phong hưng phấn đến vật như vậy? Còn tưởng là thật hiếm thấy. Hắc hắc, một cái tuyệt hảo song tu bạn lữ. Song tu bạn lữ, Cổ Phong sắc mặt lúc này biến đổi. Cái gọi là song tu bạn lữ, kỳ thật chính là một cái duy trì tấm thân xử nữ, nguyên âm không mất nữ tử. Không nghĩ tới, lần này ban thưởng lại là một cái duy trì tấm thân xử nữ nữ tử. Bất quá vẻn vẹn nhất cái nữ tử, có thể làm cho Liễu Mục Phong cái bộ dáng này, Cổ Phong có chút kỳ quái, không khỏi mở miệng, này nữ tử có cái gì đặc thù sao? Đại ca, người không được biết. Cái này nữ tử nghe đồn chính là một đời kỳ nữ tử, bất kể là ai cùng hắn cùng một chỗ, đều hiểu ý tình vui sướng, không nghĩ tách rời. Này nữ tử kêu cái gì? Duyệt Tuyết, chương 284, Nghịch Lân. Duyệt Tuyết, Cổ Phong nghe xong, sắc mặt hiếm thấy biến đổi. Đây là một cái cùng Cổ Nhu Nhi ngày thường giống như đúc dung mạo nữ tử, đây là một cái để Cổ Phong không cách nào coi nhẹ nữ tử. Lúc trước vì này nữ tử, Cổ Phong bất qua sơ nhập tụ khí chính là dám cùng thành chủ khiêu chiến. Đơn giản là Cổ Phong lúc trước coi là cái này Duyệt Tuyết chính là Cổ Nhu Nhi. Mà sự thật chứng minh, cái này Duyệt Tuyết không phải Cổ Nhu Nhi, nhưng là cùng Cổ Nhu Nhi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cổ Phong có loại dự cảm, Duyệt Tuyết chính là mình tìm tới Cổ Nhu Nhi mấu chốt vị trí. Cho nên, tuyệt đối không thể để cho Duyệt Tuyết xảy ra chuyện, chớ nói chi là để Duyệt Tuyết thành vì người khác đỉnh lô. Như thế nào mới có thể đến này nữ tử? Cổ Phong mở miệng hỏi, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Ha ha, Đại ca, ta liền biết dạng này nữ tử, lấy ngươi một cái tính là tuyệt đối không thể bỏ qua, bất quá chờ chờ, đại ca ngươi không phải lập xuống võ đạo lời thề, không gần nữ sắc sao? Bỗng nhiên, Liễu Mục Phong lại là mở miệng cau mày nói. Ngươi cho rằng, Thiên Diện là ta tên thật sao? Cổ Phong nghe xong, mở miệng nhạt nói. Đại ca, ngươi nói là, lần này, Liễu Mục Phong trong mắt sáng lên, trong nháy mắt giật mình, lúc này tán thưởng mở miệng, đại ca, cũng là ngươi cao a. Nói một chút liên quan tới cái này duyệt tuyết sự tình. Cổ Phong mở miệng nói ra, Liễu Mục Phong nói ra, cái này duyệt tuyết đến từ nơi nào không biết, chỉ là biết nghe đồn này nữ tử một khi tới gần, liền sẽ để cho lòng người vui vẻ, quên hết mọi thứ phiền não ưu sầu. Lúc nào tới đến Hoàng Thành không lâu về sau, thanh danh chính là đã trải qua truyền ra. Nàng kia vì sao sẽ trở thành đan đạo đại hội ban thưởng? Cổ Phong mở miệng hỏi, việc này bởi vì Thánh Hoàng, cái này duyệt tuyết đạt được Thánh Hoàng ưu ái. Thánh Hoàng cuối cùng phong Kỳ Vi công chúa, lần này đan đạo đại hội, kỳ thực là giúp hắn tuyển vị hôn phu. Liễu Mục Phong mở miệng cảm thán nói, tuyển vị hôn phu, Cổ Phong trong mắt lóe lên lãnh mang. Liễu Mục Phong nói đến đây, Cổ Phong từ nhưng đã minh bạch tất cả. Cái này cái gọi là tuyển vị hôn phu, bất quá là một cái mánh lới, chân chính con mắt, chính là vì dẫn xuất Cổ Phong. Thanh Thương Vân tại Thường Công Công lần thứ nhất giết Cổ Phong thất bại trở về bẩm báo về sau, liền đã đoán được Cổ Phong thân phận. Mà hắn cũng biết Nhu Nhi là Cổ Phong nghịch lân, hắn bây giờ không có cách nào tìm ra Cổ Phong, chính là dùng phương pháp kia, muốn dẫn Cổ Phong hiện thân. Thủ đoạn này, không thể không nói thật sự đủ hèn hạ. Nhìn Cổ Phong không nói, Liễu Mục Phong lại nói, bất quá lần này, chỉ có tại đan đạo trên đại hội xếp hạng thứ 3 người, mới có cơ hội lấy được cái này kỳ nữ tử phương tâm, tiểu đệ ta cũng bất quá muốn đi góp tham gia náo nhiệt, tùy tiện nhất nhìn một chút mà thôi. Việc này có chút ý tứ, cái này đan đạo đại hội, đã người đều tham gia, vậy ta liền cũng đi chơi. Cổ Phong giờ phút này, nhạt cười nói. Đại ca, người cũng biết luyện đan. Liễu Mục Phong nghe nói lời này, lúc này sững sờ. Cổ Phong luyện đan cho tới nay đều là tại chính mình trong lầu các bí mật tiến hành, loại người bình thường còn thật không được biết hắn biết luyện đan sự tình. Cho phép người phù đạo giáo sư biết luyện đan, thì không cho ta võ đạo giáo sư biết luyện đan. Lại nói, ta cũng bất quá là tham gia náo nhiệt mà thôi. Cổ Phong vừa cười vừa nói. Liễu Mục Phong bĩu môi, hắn bây giờ cũng xem như hiểu mình vị đại ca kia tính tình, hắn làm việc có thể tuyệt đối sẽ không rất tùy ý. Tốt, đại ca, cái kia huynh đệ chúng ta đến lúc đó liền cùng đi tham gia náo nhiệt. Liễu Mục Phong vừa nói, lại là mở miệng, không được, bây giờ ta đan đạo tu vi vẫn quá nhỏ bé, ta phải đi tìm mấy cái kia đan đạo nữ giáo sư tham khảo đan đạo. Lời nói rơi xuống, Liễu Mục Phong chính là rời đi. Liễu Mục Phong rời đi về sau, Cổ Phong trong mắt lóe ra một vệt hàn mang. Không khỏi tự nói, Thanh Thương Vân, lúc trước đánh ngươi nhiều lần như vậy, xem ra ngươi như cũ không có mặt, vẫn là như thế hèn hạ, ha ha, ngươi nghĩ ta Cổ Phong xuất hiện, ta Cổ Phong liền xuất hiện. Lúc đầu cái này đan đạo đại hội, Cổ Phong là không chuẩn bị tham gia, mà bây giờ không giống nhau. Cho dù biết đây là cái bẫy, Cổ Phong như cũ muốn vừa đi, Duyệt Tuyết bây giờ là tìm kiếm Cổ Nhu Nhi con đường duy nhất, hắn cùng Cổ Nhu Nhi ở giữa lại có không thể chia cắt liên hệ, Cổ Phong tuyệt không thể tùy ý nàng này bị người khác mang đi. Tiểu tử, ngươi làm như vậy quá xúc động, vì một nữ nhân liền bại lộ như vậy mình, rất có thể như vậy trực tiếp chôn vùi mình, cái này không đáng. Giờ phút này, lão ngư nghiêm túc thanh âm lại là truyền ra. Lão ngư, ngươi có hay không thực tình người yêu? Cổ Phong hỏi, có, ta lão ngư tự nhiên có, cũng chỉ có một cái duy nhất. Nghe đến lời này, lão ngư lập tức không chút do dự mở miệng bibu HP không u. Ngươi có thể hay không trơ mắt nhìn cùng ngươi cái này thật nữ nhân yêu mến ngày thường giống như đúc nữ tử, bị cái khác nam tử nhiễm. Cái này, đồng thời, thông qua cái này giống như đúc nữ tử, ngươi rất có thể tìm tới ngươi mất đi hồi lâu thực tình người yêu, nhưng lần này ngươi rất có thể lâm vào hiểm cảnh, ngươi cảm thấy xúc động lần này, đáng giá không? Cổ Phong cuối cùng mở miệng nói ra, lão ngư trầm mặc thật lâu, mở miệng, đổi lại bản tôn, cũng sẽ như thế cái đó làm, tiểu tử bản tôn hiểu, bản tôn sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Yên tâm, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ngốc đến bại lộ thân phận đem chính mình hãm vào hiểm địa. Cuối cùng, Cổ Phong gật gật đầu, lập tức không khỏi mở miệng ta, lấy đan nhập đạo, dễ dàng nhất cô đọng hỏa linh mạch, tiếp xuống thời gian, ta nếm thí luyện chế khác biệt địa giai đan dược, đồng thời cô đọng hỏa linh mạch, lão ngư lấy ngươi bây giờ tu vi có thể hay không đem ta luyện chế ra đan dược tán phát khí tức, toàn bộ che lấp. Cái này hiển nhiên có thể, chỉ cần ngươi đừng lại luyện chế ra thập văn đan dược, bản tôn đều có thể vì ngươi che lấp. Tốt, Cổ Phong gật đầu, lập tức xuất ra đan lô, trong óc lại là hiện ra một cái địa giai đan phương, bắt đầu luyện chế. Bên này Cổ Phong đang tu hành, mà một bên khác, Thanh Thương Vân nhìn trước mắt Thiên Lô Đạo Người mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Ngươi nói cái gì, người này đan đạo tu vi, khả năng ngươi cũng không bằng. Thanh Thương Vân trong lòng sớm đã nhận định, Thiên Lô Đạo Nhân đan đạo vô địch, tại Thanh Châu sẽ không còn có địch thủ, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời như vậy. Bệ hạ, nếu chỉ thuần luyện chế địa giai đan dược, lão hủ xác thực khả năng không phải người này đối thủ, bất quá lão hủ đã trải qua có thể luyện chế ra chuẩn thiên giai đan dược, đây không phải hắn có thể sánh được. Thiên Lô Đạo Nhân thân mang lam tử lưỡng sắc giao nhau đan bào, giờ phút này trong mắt mang theo vẻ thận trọng. Đêm qua cái kia vô hà đan kiếp, bây giờ mỗi lần nhớ tới, Thiên Lô trong lòng cũng là một trận hướng tới. Không sao, cái kia chấm cứ dựa theo ngươi am hiểu đến chế định cái này đan đạo so đấu quy tắc, người thứ nhất đan đạo đại sư danh hiệu, không người nào có thể cướp đi. Thanh Thương Vân mở miệng nói ra, đa tạ bệ hạ. Thiên Lô Đạo Nhân đáy mắt hiện lên một vệt mười phần khó mà cảm thấy hào quang. Ân, ngươi đi xuống trước đi, cực kỳ chuẩn bị, có cái này vô danh tại, ngươi cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí mới là. Là, bệ hạ. Thiên Lô Đạo Người nói chuyện rơi xuống, quay người mà đến. Cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, Thánh Hoàng ca ca, ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, muốn giúp ta điều tra rõ ràng thân thế. Chương 285, Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội. Chỉ thấy một tên trên trán tràn đầy vui sướng chi khí hồng y nữ tử đi tới, người này không là người khác, chính là Duyệt Tuyết. Nhìn thấy trước mắt nữ tử đó cùng Cổ Nhu Nhi giống như đúc dung mạo, Thanh Thương Vân vô ý thức chính là một cái giật mình. Cùng Cổ Phong một dạng, năm đó Cổ Nhu Nhi lưu cho Thanh Thương Vân thời niên thiếu bóng tối cũng thực sự quá lớn, hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ mỗi lần bị cái này Cổ Nhu Nhi hành hung thời điểm thống khổ hồi ức này cùng lúc trước Cổ Phong đối với hắn việc ác một dạng, đều trở thành Thanh Thương Vân ác mộng. Thánh Hoàng ca ca, người sắc mặt làm sao hơi trắng bệch a? Duyệt Tuyết vừa nói, hướng phía Thanh Thương Vân đi tới. Không, không có gì. Thanh Thương Vân vừa nói, vô ý thức lui ra phía sau hai bước, mở miệng, người cứ yên tâm, người thân thế, ta đã tại trong điều tra, chẳng mấy chốc sẽ biết. Duyệt Tuyết mỉm cười, Thánh Hoàng ca ca không có quên liền tốt, ta đi tìm Hoàng hậu tẩu tử nói chuyện phiếm. Lời nói rơi xuống, Duyệt Tuyết quay người mà đến, nhìn lấy Duyệt Tuyết bóng lưng đi xa. Thanh Thương Vân mới thở phào, nghĩ đến mình bối rối bộ dáng, lúc này trong lòng lại là có chút nổi giận. Đáng chết, hơn 9.000 năm đi qua, mình làm sao lại thoát khỏi không được hai người này mang đến ác mộng. Thanh Thương Vân cắn răng mở miệng, đã nhiều năm như vậy, hắn tu vi cũng đạt tới đệ tứ bộ, nhưng nghĩ đến năm đó sự tình, trong lòng của hắn như cũ vô ý thức đối với Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi có chút kiêng kỵ. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, rất nhiều người tại tuổi nhỏ thời điểm, trải qua một chút bị thương, đều sẽ dẫn đến đời này tại việc này bên trên, đều không thể tiêu tan. Tỷ như một người tuổi nhỏ ăn cá thẻ đến xương cá, kém chút kẹt chết, có lẽ hắn đời này vừa nghĩ tới cá, đều sẽ nghĩ tới lúc trước thẻ xương cá thống khổ, đều sẽ vô ý thức đối với cá kiêng kỵ. Mà để cho mình thoát khỏi đây hết thảy phương pháp, chỉ có một cái kia chính là hủy diệt. Thanh Thương Vân biết, chỉ có tự tay giết Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi, trong lòng của hắn giấc mộng này nói mớ, mới có thể vĩnh cửu biến mất. Trước đó tại Từ Thường Công công miệng bên trong biết được phủ thành chủ sự tình về sau, Thanh Thương Vân chính là phái người tiến đến, cuối cùng từ Đan Tiên Tông mang về Duyệt Tuyết, khi lần đầu tiên nhìn thấy Duyệt Tuyết dung mạo thời điểm, hắn là như vậy giật mình, cái này dung mạo thật sự cùng Cổ Nhu Nhi giống như đúc. Về sau, Thanh Thương Vân liền đem Duyệt Tuyết trong bóng tối giấu ở mình trong cung. Hắn biết, cái này Duyệt Tuyết sớm muộn cũng sẽ thành vì chính mình một lá bài tẩy, ứng phó Cổ Phong át chủ bài. Nhưng mà, Cổ Phong chậm chạp không tìm được. Hắn cuối cùng nghĩ đến cái này biện pháp. Hắn biết, Cổ Nhu Nhi đối với Cổ Phong giá trị, coi như biết rõ cửu tử nhất sinh, Cổ Phong cũng tuyệt đối sẽ xuất hiện. Cổ Phong, đan đạo trên đại hội, ta xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Thanh Thương Vân trong mắt lóe lên một vệt âm trầm tâm ý. Thanh Châu bên ngoài, hải ngoại trên chiến trường, Hồn đạo nhân, khoanh chân ngồi ở trong hư không, hai mắt khép kín, quanh thân bên ngoài, vô số hồn phách hư ảnh đang thiêu đốt. Chung quanh hắn trên mặt biển đều là vô số cỗ hải tộc thi thể. Bây giờ tại hải ngoại chiến trường, Hồn đạo nhân thanh danh đã trải qua cực lớn, phần đông hải tộc người muốn đem hắn chém giết lại đều không cái năng lực kia. Bành, giờ khắc này, một cái vô cùng to lớn màu đen sa ngư từ trong nước biển lộ ra to lớn đầu to. Hắc Sa Vương, ở nơi này Thanh Châu hải ngoại trên chiến trường, có được bậc này khí tức, không cao hơn 5 cái, trước mắt chính là đại danh đỉnh đỉnh Hắc Sa Vương. Nhân tộc, nhiều năm qua ngươi tàn sát ta hải tộc không biết bao nhiêu người, hôm nay cuối cùng để bản vương bắt được ngươi, hôm nay ngươi sinh mệnh, đem đạt tới cuối cùng. Hắc Sa Vương trong miệng truyền ra một thanh âm, tiếp lấy hắn cái kia cự cá mập lớn chi thân lên nổi lên một trận màu đen khí vụ. Sau một khắc, cái này khí vụ biến mất, to lớn màu đen sa ngư biến mất, chỉ còn lại một tên cầm trong tay chiến mâu màu đen thanh niên mặc áo đen đứng ở trong hư không. Trên người, tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức. Hóa thân cảnh, cái này Hắc Sa Vương lại là một tên sơ nhập hóa thân cảnh cường giả. Cũng tại thời khắc này, hồn đạo nhân mở hai mắt ra, hắn trong hai mắt thiêu đốt lên hai đoàn hồn phách chi hỏa, trong đó toát ra tàn nhẫn ý cười, lão phu vừa mới đột phá, chính lo không có hồn phách bổ dưỡng, ngươi tới được tốt. Bành, hồn đạo nhân tuần trên khuôn mặt, một cỗ thuộc về hóa thân cảnh tiểu viên mãn khí tức, bộc phát ra. Không tốt, cảm nhận được hồn đạo nhân trên người cái này khí tức cường đại, Hắc Sa Vương sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, hắn mới sơ nhập hóa thân cảnh không lâu, nếu là biết cái này hồn đạo nhân lợi hại như thế, hắn tuyệt đối sẽ không đến đây. Giờ phút này, hắn quay người liền phải thoát đi, muốn đi, hồn đạo nhân cười lạnh ở giữa vung tay lên, lúc này trọn vẹn 7749 viên thuốc từ hắn trong nạp giới gào thét mà ra. Cái này 49 viên thuốc trong nháy mắt nổ tung, hóa thành 49 cái dữ tợn lệ quỷ. 49 cái dữ tợn ác quỷ, trực tiếp đem Hắc Sa Vương vây quanh, huyễn hóa ra một cái lệ quỷ đại trận, Hắc Sa Vương bất quá sơ nhập hóa thân cảnh, mà cái này 49 cái dữ tợn lệ quỷ, đều là nguyên thần cảnh đại viên mãn tu vi, giờ phút này liên hợp phía dưới, trực tiếp đem Hắc Sa Vương trấn áp. Không được, lưu tính mạng của ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, lưu tính mạng của ta. Hắc Sa Vương giống to, nhưng tất cả đã trễ, rất nhanh thân thể bị thôn phệ, một cái sa ngư chi hồn bị rút ra ra. Hồn đạo nhân vung tay lên, nhất viên thuốc bay ra, trực tiếp đem này hồn thu nhập trong đó. Sau một khắc, tất cả dữ tợn lệ quỷ, lần nữa hóa thành một quả viên thuốc bị hồn đạo nhân thu hồi. Lưu Thủy Miểu, chỉ sợ ngươi sẽ không nghĩ tới, bản tôn mặc dù mất đi đối với vạn hồn đan khống chế, nhưng trọng thương phía dưới nhân họa đắc phúc, tu vi lên có rõ ràng cảm ngộ. Giờ phút này hồn đạo nhân tự nói, bất quá kỳ thật hồn đạo nhân biết, Lưu Thủy Miểu cũng không tính là gì, chân chính lợi hại, là lần trước tương trợ hắn người thần bí, lúc ấy nếu không có người này tại, mình tuyệt đối không có khả năng mất đi đối với vạn hồn đan khống chế. Chẳng cần biết ngươi là ai, bản tôn lần này trở lại Thanh Châu nhất định phải đưa ngươi bắt được. Rất lâu không hồi Thanh Châu, lại đến đan đạo đại hội, cái kia thiên lô không biết bây giờ đã trải qua đạt tới thế nào độ cao. Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác, chính là đến Thanh Châu đan đạo đại hội thời gian. Sáng sớm, trong lầu các, Cổ Phong nhìn trước mắt rất nhiều trôi nổi đan dược, trong mắt mang theo vẻ hài lòng. Cái này rất nhiều đan đạo, đều là địa giai đan dược. Trong năm đó, Cổ Phong đan đạo cũng rốt cục có tiến bộ nhảy vọt, bây giờ không chỉ có chỉ biết luyện chế một loại đan dược. Linh mạch, Cổ Phong mở miệng, lúc này cánh tay phải bên trên, chừng 15 đầu hỏa hồng sắc mạch lạc hiển hiện. Giờ phút này Cổ Phong trong đan điền, cái thứ nhất khí hải bên trong đã bị hỏa thuộc tính linh khí lấp đầy. Bây giờ Cổ Phong đã trải qua thắp sáng 15 đầu linh mạch, trên tu hành cũng là có không được tiểu tiến dương. Đan đạo cùng võ đạo, đều có không ít tiến bộ, một năm này, thu hoạch không được nhỏ. Cổ Phong không khỏi cảm thán, cũng tại lúc này, ngoài cửa Liễu Mục Phong thanh âm truyền đến. Đại ca, đến giờ, lại không nhanh chút, nhưng là muốn bỏ lỡ đấu loại. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, mở miệng tự nói, Thanh Thương Vân, ta Cổ Phong, đến. Chương 286, yên lặng một chút. Thanh Châu đan đạo đại hội, mỗi trăm năm cử hành một lần. Có thể nói, là cả Thanh Châu thứ nhất thịnh sự. Đơn giản là, luyện đan sư nhiều ít, quyết định mỗi một châu thực lực tổng hợp. Luyện đan sư nhiều, luyện chế ra đan dược nhiều, tự nhiên hữu ích tại võ đạo tu hành, châu bên trong cường giả cũng đem phần đông. Cho nên nói, mặc kệ cái nào một châu đối với đan đạo tu hành, đều là cực kỳ trọng thị, cũng là cổ vũ võ giả trở thành luyện đan sư. Hoàng cung cùng Thanh Long học viện ở giữa, có một mảnh phương viên mấy ngàn trượng quảng trường khổng lồ, quảng trường này chính là lần này Thanh Châu đan đạo đại hội cử hành chỗ. Bảy đại chủ thành cùng hoàng thành luyện đan sư, cùng tụ tập ở đây. Không chỉ là luyện đan sư, còn có vô số đến đây quan sát võ giả, dạng này thịnh sự cũng không phải trải qua thường xuất hiện, không có người nghĩ bỏ lỡ. Giờ phút này, trên quảng trường, vô số luyện đan sư hội tụ. Thanh Long học viện đám người, cũng tự nhiên ở trong đó. Lão sư, ngài cũng phải tham gia đan đạo đại hội a. Đúng vậy a lão sư, ngài còn là một luyện đan sư, loại chuyện này chúng ta làm sao cho tới bây giờ đều không được biết a. Lão sư, ngài cái này ẩn tàng cũng quá sâu đi. 11 ban học sinh nghe nói Cổ Phong muốn tham gia đan đạo đại hội nguyên một đám kinh ngạc không thôi. Không chỉ là bọn hắn, Thanh Long học viện những người khác cũng là hơi kinh ngạc, bọn hắn chỉ biết Thiên Diện võ đạo lĩnh ngộ khủng bố, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Cổ Phong biết luyện đan. Ha ha, các người đám này tiểu gia hỏa. Lão sư bất quá là tham gia náo nhiệt mà thôi. Cổ Phong gặp tình hình, thuận miệng nói ra. Trước đó Cổ Phong chưa bao giờ bại lộ ra đan đạo tu vi,

đoán sơ qua, cũng phải có trên vạn người. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cái này Thanh Châu trong nhân khẩu chừng 10 ức, giờ phút này toàn bộ Thanh Châu phạm vi bên trong đan sư chỉ sợ 9 thành 9 đều hội tụ đến, hơn vạn đan sư chiếm cứ cũng bất quá là tổng nhân khẩu 1 phần 100 ngàn mà thôi, đan sư thưa thớt như cũng có thể tưởng tượng. Bất quá giờ phút này trên vạn người, căn cứ riêng phần mình thuộc về 7 thành hoặc là hoàng thành chia làm 8 cái phương trận, cũng không hỗn loạn. Ánh mắt quét xuống một cái, rơi vào Thiên Hạo thành cái kia trong phương trận, quả nhiên thấy người quen. Đan Tiên Tông người, chương 287, hút chết ngươi. Đập vào mắt chỗ, chính là một đám Đan Tiên Tông người, trong đó phía trước nhất mấy người là Cổ Phong người quen biết cũ. Hạo Ngưng Sương, Võ Thành Long cùng Hạo Tinh Thần. Mặc dù Hạo Tinh Thần là Thanh Long học viện người, bất quá lần này đan đạo so đấu, hắn tự nhiên muốn đại biểu Bigoni mình vị trí Thiên Hạo thành tới tham gia, cái khác 7 thành người, cũng là như thế. Ca ca, thật là đáng tiếc a, nếu như Cổ Phong ca ca không có xảy ra việc gì, lấy hắn đan đạo thiên phú, hôm nay ở nơi này đan đạo trên đại hội, tất nhiên có thể rực rỡ hào quang. Giờ phút này, Hạo Ngưng Sương khắp khuôn mặt là vẻ đau thương, mở miệng. Ai, lấy Cổ huynh thực lực, nếu như không ra lúc trước sự tình, chỉ sợ bây giờ đã là Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ thứ nhất đan sư. Hạo Tinh Thần cũng là cảm thán mở miệng, chung quanh một đám Đan Tiên Tông đệ tử, trong mắt cũng đầy là vẻ tiếc nuối. Bọn hắn như cũng không cách nào quên, đã từng Hoàng Đan Tông người tới, Cổ Phong tại thảo dược về thiên phú nghiền ép Phượng Vũ Linh, đem chọn cái tông môn từ trong tuyệt cảnh kéo về tình cảnh. Cổ sư đệ đáp ứng ban đầu đánh với ta một trận, cũng không cơ hội kia. Võ Thành Long cảm thán mở miệng, hắn lúc trước cùng Cổ Phong ước định, Cổ Phong đạt tới linh mạch cảnh thời điểm đánh với hắn một trận, đáng tiếc bây giờ người đã không ở. Lúc đầu Cổ Phong ca ca phải cùng ca ca gia nhập Thanh Long học viện. Hạo Ngưng Sương không khỏi lại là mở miệng. Đám người đều là cảm thán, Cổ Phong nửa đường bị ngoại châu tặc người cướp giết sự tình, bọn hắn đều đã biết, lúc ấy cái này tin tức truyền đến Đan Tiên Tông về sau, toàn bộ Đan Tiên Tông đều là lâm vào vô tận trong đau thương. Cũng tại mọi người sầu não thời điểm, một đạo không đúng lúc nghi thanh âm truyền đến. Sương Nhi nương tử, tới như thế sớm a? Nghe đến lời này, Hạo Ngưng Sương cùng Hạo Tinh Thần đều là nhíu mày, chỉ thấy mắt một người đứng đầu trên trán tràn đầy hoàn khố chi khí tuổi trẻ nam tử đi tới. Yến Bắc Hành, ngươi lại kêu một tiếng, tin hay không lão tử cắt đầu lưỡi ngươi. Hạo Tinh Thần lúc này lạnh giọng một câu. Hạo Tinh Thần, ngươi tên gì gọi, việc này có thể là lệnh tôn cùng gia phụ cùng nhau nghiên cứu cái đó hạ quyết định. Lệnh tôn đã trải qua nhận lấy ta Yến ra xính lễ, bây giờ chỉ đợi thương lượng thời gian, cưới Ngưng Sương về nhà chồng, ta Yến Bắc Hành bảo nàng một tiếng nương tử, lại như thế nào? Yến Bắc Hành lúc này cười lạnh mở miệng. Ngươi, Hạo Tinh Thần cắn răng, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng trong đó lại là mang theo vài phần bất lực. Thiên Hạo thành vì 7 thành cái đó mặt, bây giờ Thiên Hạo thành cường giả tàn lụi, hết sạch sức lực, cứ tiếp như thế rất dễ dàng bị người chiếm đoạt. Như thế, Hạo Trường Tồn vừa nghĩ đến kết minh phương pháp, mà 7 trong thành, những thế lực kia cường đại thành, căn bản khinh thường cùng Thiên Hạo thành kết minh, chỉ có cùng thứ hạng này thứ 6 Yến Thu thành kết minh, hai thành mặc dù một cái thứ 6, một cái thứ 7, nhưng nếu là kết minh, thực lực cũng có thể xâm nhập 7 trước thành 3. Mà kết minh vẻn vẹn trên miệng tự nhiên không được, chỉ có lấy huyết mạch thông gia mới là thượng sách. Hạo Ngưng Sương năm nay đã trải qua 13 tuổi, ở thời đại này 12 tuổi nữ tử liền có thể xuất các lấy chồng, tăng thêm nàng là Hạo Trường Tồn duy nhất nữ nhi, cũng chỉ có nàng. Còn nữ Yến Bắc Hành cũng là Yến Thu thành thành chủ Yến bằng con trai độc nhất, Hạo Ngưng Sương cũng xem như không thua thiệt. Hạo Tinh Thần trong lòng tràn đầy bất lực, hắn biết phụ thân cũng là bất đắc dĩ, nhưng hắn càng biết cái này Yến Bắc Hành là nhất cái gì tính tình người. Người này đùa bỡn không biết nhiều ít nhà lành nữ tử, trong nhà thê thiếp sớm đã thành đàn, để muội muội gả vào Yến gia, có thể nói là hướng trong hố lửa đưa. Ha ha, làm sao? Nói không ra lời, Yến Bắc Hành khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý, lại là nhìn về phía Hạo Ngưng Sương đạo, Sương Nhi nương tử, sớm muộn gì ngươi đều là chúng ta, không cần như thế sợ hãi. Hừ, ai là ngươi người, ta sớm đã có nghĩ phải lập gia đình. Hạo Ngưng Sương nghe xong, lúc này nổi giận mở miệng. Hỗn trướng! Phụ thân ngươi đã trải qua thu xính lễ, bây giờ ngươi chính là ta người nhà họ Yến, ngươi như thế ngôn ngữ là ở cho ta Yến ra bôi đen, ngươi nói cho ta biết, người kia là ai, lão tử giết hắn. Yến Bắc Hành nghe xong, lúc này gầm thét, hừ, nếu như ta Cổ Phong ca ca không chết, chỉ bằng ngươi, đánh không lại ta Cổ Phong ca ca một đầu ngón tay. Hạo Ngưng Sương giễu cợt nói, ha ha, bất quá là một cái chết phế vật mà thôi, ngươi còn tưởng là cái bảo. Yến Bắc Hành nghe xong, khí ngược lại tiêu, hắn nhưng là biết. Cái kia Thiên Hạo thành thiên kiêu Cổ Phong tại đến Thiên Hạo thành trên đường liền là bị người cướp giết. Ngươi, không cho ngươi nói ta Cổ Phong ca ca là phế vật. Hạo Ngưng Sương lúc này một tiếng lãnh ngữ, ha ha, ta nói lại như thế nào, ngươi một cái tiểu nương bì, hôm nay lão tử liền để ngươi biết, ai mới là nam nhân của ngươi. Lời nói phía dưới, hắn chớp mắt đã tới, một trương lộ ra răng vàng miệng thúi, hướng phía Hạo Ngưng Sương trắng nõn khuôn mặt nhỏ hung hăng đích thân đến. Yến Bắc Hành thực lực tại Hạo Tinh Thần phía trên, Hạo Tinh Thần căn bản chưa kịp phản ứng, một bên Võ Thành Long muốn ra tay, nhưng cuối cùng do dự, cái này Yến Bắc Hành tương lai thật là Hạo Ngưng Sương phu quân, mình làm như vậy không phải xen vào việc của người khác sao? A, à, nhìn thấy cái kia hướng cùng với chính mình đích thân đến xấu xí sắc mặt, Hạo Ngưng Sương hoảng, thậm chí quên ngăn cản, dọa ngốc tại đó. Mà cũng liền tại Yến Bắc Hành miệng khoảng cách Hạo Ngưng Sương khuôn mặt nhỏ bất quá nửa tấc thời điểm, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Hỗn trướng, ba, lời nói này ở giữa, một cái tát hung hăng quất vào Yến Bắc Hành trên mặt. Lần này, Yến Bắc Hành miệng còn chưa đụng chạm lấy Hạo Ngưng Sương mặt, chính là trực tiếp bị cỗ này đại lực rút bay ra ngoài. Một hơi sen lẫn nát răng huyết thủy trực tiếp từ trong miệng phun ra, Yến Bắc Hành nặng nề mà ngã xuống ở phía xa. Hung ác, quá ác, đám người trong lòng không khỏi chấn động, đây là ai a? Hạo Tinh Thần nhìn thấy người trước mắt, sững sờ, lúc này một mặt vẻ cung kính. Mà không chờ Hạo Tinh Thần mở miệng, nơi xa cái kia Yến Bắc Hành đứng lên, lúc này gầm thét, là ai dám đánh lão? Yến Bắc Hành nói đứng dậy, mà ngụm kia bên trong, người, chữ còn chưa mở miệng, chính là thấy rõ người trước mắt khuôn mặt, lúc này trực tiếp chính là khẽ run rẩy, âm thanh run rẩy đạo, ngàn, thiên lão sư. Học sinh pháp quy thứ 63 đầu, niệm, Cổ Phong lạnh giọng một câu, Thanh Long học viện học sinh, không được đùa giỡn nhà lành nữ tử, bằng không sư trưởng có thể trọng phạt. Yến Bắc Hành ngẫm lại, lúc này thì thầm, lập tức lại là lập tức kinh hoàng mở miệng, thiên lão sư, ngài hiểu lầm, đây là ta nương tử. Hừ, ai là ngươi nương tử? Hạo Ngưng Sương lúc này nhíu mày mở miệng, Cổ Phong lạnh lông mày vẩy một cái, trong mắt tràn đầy nghiêm khắc quang mang. Yến Bắc Hành thế nhưng là biết cái này thiên lão sư là như thế nào tồn tại, liền khí biến một ban đạo sư Thanh Ngô Kiệt đều đưa tại trong tay hắn bên trong, mình đây tính toán là cái gì? Lúc này một mặt cười làm lành đạo, lão sư, hắn là ta chưa về nhà chồng nương tử. Người có biết lễ pháp, chưa về nhà chồng, nam tử không được ép buộc nữ tử làm phu thê chi sự. Lão sư, ta bất quá là muốn hôn. Ba, không cho Yến Bắc Hành nhiều lời cơ hội, Cổ Phong lại một cái tát, trực tiếp đem rút bay ra ngoài. Mọi người thấy cảnh này, chấn động trong lòng không thôi, cái này thiên lão sư, quả nhiên là quá ngang ngược. Chương 288, huyết linh tụ tinh đan. Đa tạ thiên lão sư, Hạo Tinh Thần mở miệng nói ra. Không cần, Cổ Phong bây giờ tu vi, thị lực cùng thính lực đều đã cực kỳ lợi hại, mới vừa nghe bên này ngôn ngữ, chính là chạy tới. Cổ Phong cả đời này không có quá nhiều thân nhân, trước đó một mực đem Hạo Ngưng Sương coi như thân muội muội đồng dạng, tự nhiên không thể để cho hắn nhận khi dễ. Hạo Ngưng Sương đột nhiên giữ chặt Cổ Phong cánh tay, đáng thương đạo, thiên lão sư, ta có yêu mến người, thế nhưng là người kia chết, ta không muốn gả cho cái này Yến Bắc Hành, thiên lão sư, ngươi có thể không thể giúp một chút ta. Tiểu muội, chớ có vô lễ. Hạo Tinh Thần gặp tình hình, lúc này mở miệng, không sao, Cổ Phong khoát khoát tay, lập tức mở miệng, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong quay người mà đến. Hạo Ngưng Sương có chút kinh hỉ nói, đại ca, cái này thiên lão sư thoạt nhìn rất lợi hại, hắn nói sẽ giúp ta nghĩ biện pháp. Cái này, Hạo Tinh Thần trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái, hắn cũng coi là biết cái này thiên lão sư là dạng gì người, theo lý mà nói hắn không biết mình tiểu muội, cùng mình lại không có quá nhiều gặp nhau, không nên quản rảnh rỗi như vậy sự tình. Bên này, Liễu Mục Phong nhìn lấy Cổ Phong mở miệng, hắc hắc, đại ca, ngươi có phải hay không đối với cái này con nhãi con có ý tứ a? Không thể không nói, đại ca, ngươi ánh mắt thực là không tồi, lấy huynh đệ ta duyệt nữ vô số ánh mắt đến xem, tiểu nha đầu này. Ta cả đời này, chỉ có một cái người yêu. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, trong óc, không khỏi lại là hiện ra Cổ Nhu Nhi dung nhan. Nhìn thấy Cổ Phong bộ dáng như vậy, Liễu Mục Phong có chút sợ hãi thán phục, hắn cũng coi là hiểu Cổ Phong, hắn gặp đến bất luận cái gì nữ tử có thể chưa bao giờ có mảy may tâm động bộ dáng. Liễu Mục Phong không khỏi thầm nghĩ, rốt cuộc là gì chờ nữ tử mới có thể vào đại ca hắn pháp nhãn. Cũng tại lúc này, một thanh âm từ phía trước trên đài cao truyền đến. Tất cả tham gia ngày đầu tiên đan đạo so đấu đan sư, tại chỗ thuộc vị trí, ngồi trên mặt đất. Ánh mắt mọi người hội tụ, chỉ thấy phía trước trên đài cao một tên máu me đầy đầu phát lão giả đứng thẳng trên đó. Người này không là người khác, chính là Thanh Châu thứ ba đan đạo đại sư, Hoàng Đan Tông lão tổ, Huyết Đan đạo nhân. Huyết Đan đạo nhân cũng là một cái nhân vật truyền kỳ, nghe đồn hắn ngàn năm trước đó, thua với Diệu Đan chân nhân, khoảng chừng một lần kia đan đạo trên đại hội xếp hạng thứ 10, sau đó hắn chẳng những không có không gượng dậy nổi, ngược lại đan đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đã trở thành Thanh Châu thứ ba đan đạo đại sư, không khỏi làm người cảm thán. Giờ phút này trong sân rộng khu vực cái này hơn vạn luyện đan sư nhìn thấy Huyết Đan đạo nhân, trong mắt đồng đều tràn đầy vẻ cung kính. Huyết Đan đạo nhân, tại Thanh Châu đan đạo giới có hết sức quan trọng địa vị, đến chủ trì cái này ngày đầu tiên hoàng giai đan sư so đấu, thật sự dư xài. Là hắn, cái này Huyết Đan đạo nhân ngày đó đã ở Linh Nguyên Sơn vách núi bên ngoài, Cổ Phong tự nhiên biết. Lập tức, trong sân rộng trên khu vực vạn đan sư, chính là nhao nhao tại chính mình trong phương trận, khoanh chân ngồi dưới đất. Giờ phút này, bốn phía đã có vô số võ giả vây xem, nhất dưới mắt lít nha lít nhít, khắp nơi đều là người. Bất quá cái này ngày đầu tiên đan đạo so đấu, còn không phải màn kịch quan trọng, rất nhiều cao tầng người có mặt đến còn không phải quá nhiều. Giờ phút này, Huyết Đan đạo nhân mở miệng, hôm nay là hoàng giai đan sư so đấu nội dung cùng giới trước một dạng, là luyện chế một cái hoàng giai đan dược, trước khi mặt trời lặn, phàm là có thể đem viên thuốc này luyện chế đạt tới cửu văn người, liền có thể thu hoạch được khen thưởng, đồng thời tiến vào ngày thứ hai huyền giai đan sư so đấu. Nghe nói lời nói này, tất cả mọi người tại chỗ trong lúc nhất thời đều là kích động lên. Mọi người giờ phút này hết sức tò mò, lần này muốn luyện chế là đan dược gì. Lại nhìn, Huyết Đan đạo nhân mở miệng, lập tức vung tay lên, một cái toàn thân huyết hồng đan dược chính là từ hắn trong nạp giới bay ra. Cái này huyết hồng sắc đan dược, tản ra một cỗ kỳ dị mùi vị, cái mùi này, không phải mùi máu tươi, mà là một cỗ hương thơm. Huyết Đan đạo nhân mở miệng, viên thuốc này, tên là Huyết Linh Tụ Tinh Đan, chính là lão phu tại một năm trước ngẫu nhiên ở giữa luyện chế mà ra, viên thuốc này tác dụng chỉ có một cái, bổ sung tinh huyết. Cho dù là có người tinh huyết hao tổn sắp chết, uống vào viên thuốc này, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Không hổ là Huyết Đan đại sư, có viên thuốc này tại rốt cuộc không cần lo lắng tinh huyết hao tổn. Đúng vậy a, không hổ là địa giai đan đạo đại sư sáng tạo ra đan dược. Giờ phút này, đám người không khỏi nhao nhao cảm thán mở miệng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm khái, cái này đan đạo đại hội cũng coi là đủ công bằng. Nếu như tùy tiện luyện chế một loại hoàng giai đan dược, khẳng định có người luyện chế qua, có người không luyện chế qua, luyện chế qua liền chiếm cứ quá đại ưu thế. Mà bây giờ, đan dược này là Huyết Đan đạo nhân sáng tạo ra, những người khác tự nhiên không được biết, như thế lấy vì so đấu nội dung chính là cực kỳ công bằng. Nhìn thấy trên mặt mọi người cái kia vẻ sùng bái, Huyết Đan đạo nhân trong lòng cũng là mười phần sảng khoái, hắn vung tay lên lúc này đánh ra một mảnh linh khí. Cái này một mảnh linh khí, lập tức ở bên trên bầu trời, hóa thành rất nhiều chữ viết. Huyết Vân Hoa ba cây, Huyết Tâm Thảo một gốc, mặc dù vẻn vẹn một cái hoàng giai đan dược đan phương, nhưng Huyết Đan đạo nhân sáng tạo ra đan phương há lại sẽ là bình thường, cái này Huyết Linh Tụ Tinh Đan, cần 9 loại thảo dược mới có thể luyện chế thành công. Nếu không có cùng loại thảo dược, có thể lựa chọn đồng loại thảo dược thay thế, nhưng luyện chế ra đan dược dược tính nhất định phải giống nhau, lại nhất định phải đạt tới cửu văn, hiện tại, bắt đầu. Huyết Đan đạo nhân lời nói rơi xuống, chính là đi xuống đài cao. Trong lúc nhất thời, cái này hơn vạn luyện đan sư đều là bận rộn. Đầu tiên làm, tự nhiên là muốn tìm tới cái này 9 loại thảo dược, cũng may cái này 9 loại thảo dược cũng không tính là quá đặc thù, đám người hôm nay đến đây đều mang đủ thảo dược, cơ bản mình trong nạp giới đều có, nếu như không có, chính là lập tức đi đến mình tương ứng thế lực yêu cầu. Rất nhanh, mọi người trước mặt chính là đều bày đầy cái này 9 loại thảo dược. Cổ Phong, cũng là như thế, những cái này thảo dược, tại đan huyền cho Cổ Phong trong nạp giới, đều có. Đan phương phía trên chỉ cấp 9 loại cần thiết thảo dược, nhưng không có cho ra thảo dược dung luyện thứ tự trước sau, đây cũng là nhất khảo nghiệm. Cổ Phong mở miệng tự nói, muốn luyện chế ra viên thuốc này, nhất định phải rõ ràng thảo dược đầu nhập thứ tự trước sau, bằng không trình tự sai, khẳng định phải bùng nổ lô. Lập tức, Cổ Phong đáy mắt chỗ sâu, thảo dược hư ảnh hiển hiện, đan đạo chi nhãn, bắt đầu thôi diễn đứng lên. Bất quá Cổ Phong cái này đan đạo chi nhãn tận lực giấu ở đáy mắt chỗ sâu, ngoại nhân giờ phút này căn bản nhìn không ra. Những người khác, thế nhưng là không có đan đạo chi nhãn, bọn hắn chỉ dựa vào mình đối với thảo dược lý giải, không ngừng thử nghiệm tìm tòi cái này 9 loại thảo dược chính xác đưa lên trình tự. Ở trong đó có một người, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, đáy mắt tràn đầy vẻ oán độc. Người này không là người khác, chính là Thanh Sầu. Thanh Sầu trước đó bị Cổ Phong hành hung, trên lôi đài lại là bị Cổ Phong học sinh hành hung, thậm chí bị cắt đứt nam nhân đồ trọng yếu nhất, mặc dù tại phụ thân dưới sự tương trợ tiếp hảo, nhưng nội tâm đã có chút vặn vẹo, đối với Cổ Phong trong lòng oán độc tới cực điểm. Thanh Sầu không có cha mình thiên lô kinh khủng như vậy đan đạo tư chất, nhưng cũng coi là không tầm thường, bây giờ cũng là đạt tới hoàng giai hàng ngũ. Hừ, Thiên Diện, hôm nay đã từng khuất nhục, ta phải tăng gấp bội phụng trả lại cho ngươi. Chương 289, khiêu khích ngươi. Giờ phút này, tất cả mọi người là lâm vào luyện đan trong cuồng chiều. Mọi người nhao nhao dùng linh khí đem trước mặt thảo dược bao trùm, lập tức đem cái kia bị linh khí bao trùm thảo dược ném vào trong lò đan. Mọi người dùng linh khí bao trùm thảo dược nguyên nhân rất đơn giản, nếu có người xuất tìm được trước chính xác trình tự, những người khác nhìn thấy hắn trình tự, chẳng phải là đều rất dễ dàng biết. Đồng thời ai cũng không hy vọng mình tân tân khổ khổ đạt được thành quả lao động khiến người khác biết được. Bành, đáng chết, trình tự không đúng. Bành, trình tự không đúng, vẫn là không đúng. Bành bành bành, trên quảng trường, đám người không ngừng thử nghiệm 9 loại thảo dược dung luyện trình tự, nhưng huyết đan đạo nhân sáng tạo đan dược há lại dễ dàng như vậy minh ngộ. Trong lúc nhất thời mọi người nhao nhao thất bại, không ngừng bùng nổ lô. Từng đợt mùi khét khuếch tán ra, Hạo Ngưng Xương nơi này cũng là như thế. Lại thất bại, Hạo Ngưng Xương mở miệng, tiểu muội, tiếp tục thử nghiệm, kiểu gì cũng sẽ đối với. Hạo Tinh Thần ở một bên nói ra, các ngươi nhìn, vị kia thiên lão sư làm sao một mực không nhúc nhích. Võ Thành Long giờ phút này ánh mắt tùy ý đảo qua, không khỏi mở miệng. Trong nháy mắt Hạo Ngưng Xương cùng Hạo Tinh Thần đều là nhìn lại. Ngay từ đầu mọi người còn không có chú ý, nhưng giờ phút này Cổ Phong chung quanh người, đều là vô ý thức nhìn về phía Cổ Phong. Từ đầu đến giờ, Cổ Phong còn một lần đều không có thử nghiệm luyện đan. Không thử nghiệm, chỉ xem liền có thể nhìn ra thảo dược dung luyện trình tự. Cổ Phong bốn phía đám người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, lập tức cũng không tiếp tục để ý Cổ Phong, chỉ coi là một người điên, phối hợp luyện đan. Ha ha, nếu như tụ khí 11 ban đại danh đỉnh đỉnh thiên lão sư thua ta Thanh Sầu, coi như có ý tứ. Thanh Sầu gặp tình hình, trong lòng cười lạnh, tiếp tục luyện chế đan dược. Đại ca, người tình huống như thế nào? Giờ phút này, Cổ Phong bên cạnh Liễu Mục Phong mở miệng. Nhưng mà, lại phát hiện Cổ Phong một chút phản ứng đều không có, hai mắt như là sống ở trước mắt 9 gốc thảo dược phía trên. Liễu Mục Phong gặp tình hình, cũng biết Cổ Phong tại cảm ngộ, không nói thêm lời. Lôi đài bên cạnh, có mấy hàng lộng lẫy chỗ ngồi. Trung tâm chỗ ngồi xuống một người, chính là huyết đan đạo nhân, bên người còn ngồi xuống một người. Không là người khác, chính là Thanh Đan Niệm. Hai người về sau, Thủy Đại Sư, Hỏa Đại Sư, Mộc Đại Sư mấy người cũng là ở này. Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội, bọn hắn những cái này người đứng đầu Đan Đạo Đại Sư, tự nhiên muốn chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhìn người phục sức tựa như là người Thanh Long Học Viện Giáo Sư A, một cái học viện giáo sư, lại còn không đạt tới Hoàng Giai Đan Sư hàng ngũ, thật sự có chút ý tứ, này cũng nhanh nửa nén hương thời gian, người này còn đang một mực nhìn. Chỉ sợ là luyện chế không ra lão phu cái này huyết linh tụ tinh đan. Huyết đan đạo nhân ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, nhàn nhạt một câu. Ha ha, vậy nhưng chưa hẳn. Thanh Đan Niệm mở miệng cười nói. Cổ Phong tại Thanh Long Học Viện chỗ làm sự tình đã trải qua phong tỏa, không có truyền ra ngoại nhân không biết. Nhưng Thanh Đan Niệm rõ ràng, lấy cái này Cổ Phong cá tính, nếu là không có nhất chút thủ đoạn, tuyệt đối sẽ không tới tham gia cái này đan đạo đại hội. À, vậy chúng ta không ngại đánh cược như thế nào? Huyết đan đạo nhân nghe xong, lúc này cười nói, cược từ đâu đến, Thanh Đan Niệm mở miệng, nếu như cái này, hắn kêu cái gì, thiên diện, nếu như cái này thiên diện có thể luyện chế ra cửu văn huyết linh tụ tinh đan, ngươi thắng, luyện chế không ra, ta thắng, như thế nào? Huyết đan đạo nhân mở miệng, không đợi Thanh Đan Niệm nói chuyện, hắn lại là nói ra, về phần tiền đặt cược, tự lấy một khối cực phẩm linh thạch thuộc tính lửa, như thế nào? Nguyên thạch bên trong ẩn chứa là nguyên khí, mà linh trong đá ẩn chứa là linh khí, linh thạch thuộc tính lửa bên trong càng Object Spinner là ẩn chứa chân quý hỏa thuộc tính linh khí. Mà cực phẩm linh thạch bên trong, ẩn chứa linh khí là nồng nặc nhất. Một khối cực phẩm linh thạch thuộc tính lửa đối với một tên luyện đan sư mà nói cực kỳ trọng yếu, bất kể là Thanh Đan Niệm hay là huyết đan đạo nhân, trong tay đều chỉ có 2-3 khối mà thôi. Thanh Đan Niệm có chút trầm tư, lập tức mở miệng tốt, lão phu liền cùng ngươi cược cái này một thanh. Hắn không tin. Lấy thiên diện cá tính tới tham gia cái này đan đạo đại hội liền vòng thứ nhất đều qua không được. Trên thực tế, Cổ Phong giờ phút này sớm đã minh ngộ cái này 9 loại thảo dược đầu nhập thứ tự trước sau, giờ phút này Cổ Phong sở dĩ như cũng không nhúc nhích là ở lấy đan đạo chi nhãn thôi diễn đan dược này thủ pháp luyện chế, như thế nào mới có thể trực tiếp đem luyện chế thành cửu văn đan dược. Tam văn, không được, còn kém một chút, như thế luyện chế, có thể đạt tới lục văn. Cổ Phong trong mắt tràn đầy suy tư quang mang, cũng tại thời khắc này, một đạo kinh hô truyền ra. Ha ha, ta Thanh Sầu thành. Trong nháy mắt ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy Thanh Sầu đan lô 10 phần an ổn, cũng không có truyền ra bùng nổ lô thanh âm. Mọi người trong lòng không khỏi chấn động, không hổ là Thiên Lô đại sư nhi tử, bậc này đan đạo thiên phú, nhất định là cái thứ nhất tìm tới cái này 9 loại thảo dược dung luyện trình tự. Giờ phút này Thanh Đan Niệm nhìn thấy cảnh này khẽ nhíu mày, cái này Thanh Sầu giống như không có như thế cao đan đạo tư chất đi. Ha ha, Ngươi hiểu, dù sao cũng là muốn cho Thiên Lô một chút mặt mũi, dù sao đây là hắn con trai độc nhất. Huyết đan đạo nhân hạ giọng, mở miệng, thanh đan niệm hiểu ý, trong mắt lóe lên một vệt vẻ chán ghét, hiển nhiên cái này thanh sầu trước đó liền đạt được huyết đan đạo nhân chỉ điểm. Cũng tại lúc này, một đạo minh lô thanh âm từ thanh sầu trước mặt trong lò đan truyền ra. Một lần minh lô, mọi người chấn động, cái này thanh sầu quả nhiên tư chất yêu nghiệt, liền nhanh như vậy thành đan. Bất quá đan dược này có thể cần 9 lần minh lô mới có thể. Giờ phút này, muôn người chú ý phía dưới. Ông, liên tiếp 6 lần minh lô thanh âm truyền ra. Thanh sầu đan dược này, nhất định nhưng đã 7 lần minh lô, lại có 2 lần minh lô, nhưng chính là đạt tới cửu văn, hắn nhưng chính là thành công tấn cấp. Thanh đan niệm nơi này, nhìn về phía huyết đan đạo nhân trong mắt mang theo cực kỳ vẻ chán ghét, người ngay cả quá trình luyện chế đều dạy cho hắn. Cái này còn có gì công bằng có thể nói? Giảm nhiệt. Hắn cũng liền ra lần này danh tiếng mà thôi, đến ngày mai so đấu, hắn có thể không thông qua ngươi một cửa ải kia, đồng thời, ta cũng chỉ nói cho một mình hắn mà thôi. Huyết đan đạo nhân lúc này mở miệng cười, thanh đan niệm lạnh rên một tiếng, không nói gì. Thanh sầu nơi này, không có gấp tiếp tục luyện đan, mà là tại trước mắt bao người, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Thiên lão sư, ngươi cũng nhìn lâu như vậy, chỉ sợ cái gì đều không nhìn ra đi, ngươi ở đây đan đạo phía trên, cũng là quá yếu một ít, còn là mình rời khỏi đi. Mọi người gặp tình hình, nhao nhao sắc mặt biến hóa, hiển nhiên cái này thanh sầu là cùng cái này Thiên lão sư có thù a. 11 ban nơi này, trên mặt mọi người tràn đầy vẻ phẫn nộ. Thanh sầu gặp tình hình, trong lòng càng là sảng khoái vô cùng, kiêu ngạo có phải hay không, mở miệng, Thiên lão sư, nếu như thực sự không được, ta có thể dạy dỗ ngươi. Cũng tại lúc này, cái kia một mực hai mắt nhìn chăm chú Cổ Phong bỗng nhiên động. Tại muôn người chú ý phía dưới, hắn xuất ra luyện yêu lô. Giờ phút này luyện yêu lô tại lão ngư dưới sự trợ giúp biến bộ dáng, loại người bình thường căn bản không nhận ra. Tiếp lấy Cổ Phong vung tay lên, lúc này hỏa diễm bao trùm, lập tức tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Cổ Phong phi tốc xuất thủ, 9 loại thảo dược trước sau ném vào trong đó. Cái này, chương 290, đùng đùng, nhìn thấy cảnh này, đám người không khỏi trong mắt đều là toát ra vẻ khinh thường, cái này thanh sầu trong miệng Thiên lão sư mới là lần đầu tiên thử nghiệm dung luyện thảo dược, lần này tất nhiên sẽ bùng nổ lô. Ha ha, Thiên lão sư, lần này, người sợ rằng phải mất mặt. Thanh sầu gặp tình hình, lúc này cười lạnh, nhưng mà lập tức, hắn tiếu dung ngưng động. Đám người trừng to mắt, chỉ thấy Cổ Phong nơi này, trong lò đan vậy mà không có chút nào thanh âm truyền ra, một chút muốn bùng nổ lô dấu hiệu đều không có. Cái này, không có khả năng, hắn mới lần thứ nhất thử nghiệm dung luyện thảo dược mà thôi, làm sao có thể. Thanh sầu trong lòng thầm nghĩ, cũng tại lúc này, ông... Một đạo thanh thúy minh lô thanh âm từ trong lò đan truyền ra. Minh lô, giờ khắc này, mọi người tại đây đều chấn động. Cái này Thiên lão sư quả thực quá yêu nghiệt, một lần đều không có thử nghiệm dung luyện thảo dược, chỉ là nhìn liền biết thảo dược dung luyện trình tự, Otiun 87 cái này sao có thể. Thanh sầu hơi biến sắc mặt, bất quá lập tức cắn răng mở miệng, hừ, không để ý một lần minh lô mà thôi, lần này luyện chế thế nhưng là cửu văn. Ông, đã ở thanh sầu lời nói ở giữa. Cái kia bên trong lò luyện đan không ngừng truyền ra ông minh chi thanh. 2 lần minh lô, 3 lần minh lô, 7 lần minh lô, cơ hồ trong hô hấp, Cổ Phong liền là liên tục minh lô 7 lần. Đạt tới cùng thanh sầu một dạng độ cao, tất cả mọi người là trừng to mắt, không dám tưởng tượng. Lão phu có thể chỉ đem cái này huyết linh tụ tinh đan phương pháp luyện chế nói cho thanh sầu, cái này thiên diện làm sao sẽ biết, vẻn vẹn xem một lần nhìn không thử nghiệm liền có thể biết thảo dược dung luyện trình tự, cái này. Giờ khắc này, huyết đan đạo nhân trong lòng có thể là có chút không chắc. Hắn biết mình nhìn nhầm, cái này thiên diện đan đạo tu vi tuyệt đối không tầm thường. Thanh đan niệm trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, hắn nghĩ tới qua Cổ Phong tại đan đạo bên trên sẽ có một ít tạo nghệ, nhưng không nghĩ tới tạo nghệ sâu như thế. Hôm nay ta cũng sẽ không bại. Giờ phút này, thanh sầu cắn răng, dựa theo trước đó huyết đan đạo nhân dạy cho hắn yếu lĩnh, điên cuồng cô đọng. Ông, lần thứ 8 minh lô, thanh sầu nơi này, đã trải qua lần thứ 8 minh lô. Ông, cũng tại lúc này, Cổ Phong nơi này đồng dạng lần thứ 8 minh lô. Nhìn thấy Cổ Phong cũng đạt tới lần thứ 8 minh lô, thanh sầu điên cuồng lên, hôm nay là hắn duy nhất rửa sạch khuất nhục cơ hội, hắn cũng không muốn bại. Hô, tại hắn dưới sự khống chế, đan lô phía dưới hỏa diễm cũng là gầm hét lên. Cổ Phong nơi này, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, bấm tay một chút. Ông, lần thứ 9 minh lô, tất cả mọi người trong lúc nhất thời, đều là trừng to mắt. Lúc này mới bao lâu, hôm nay cái này đan đạo so đấu, tiến hành xuống đến, còn chưa tới một canh giờ thời gian, cái này Thiên lão sư vậy mà liền đã trải qua đạt tới 9 lần minh lô. Cũng tại lúc này, Thanh Sầu sắc mặt kịch biến, đáng chết, làm sao có thể, làm sao có thể. Hắn không cam tâm, huyết đan đạo nhân đã trải qua sớm đem huyết linh tụ tinh đan phương pháp luyện chế nói cho hắn biết, mà hắn lại còn là thua với thiên diện. Bành, cũng tại thời khắc này, Thanh Sầu sốt ruột ở giữa, hắn bên trong lò luyện đan truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Bùng nổ lô, tại minh lô về sau, bình thường ổn định điêu luyện, khẳng định liền có thể thành đan, mà Thanh Sầu giờ phút này cảm xúc bất ổn, 8 lần minh lô về sau hỏa diễm quá mạnh, dẫn đến bùng nổ lô. Đan dược, phế, thằng ngu này, thực sự là bùn nhão không dính lên tường được, lão phu đã trải qua cặn kẽ như vậy mà nói cho hắn biết đan dược phương pháp luyện chế, hắn lại còn có thể bùng nổ lô. Huyết đan đạo nhân nhìn thấy cảnh này, lúc này một trận tức giận. Huyết đan, xem ra trận này đánh cược, lão phu thế nhưng là thắng. Thanh đan niệm cười nhạt mở miệng, hôm nay cổ phong biểu hiện đã hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hừ, một khối hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch mà thôi. Huyết đan đạo nhân quát lạnh một tiếng, xuất ra một khối hỏa diễm lượn lờ linh thạch. Vậy liền đa tạ, thanh đan niệm cười một tiếng, trực tiếp bỏ vào trong túi. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều là tập trung ở cổ phong trên người, rung động trong lòng căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ hình dung. Mở, cổ phong vung tay lên, lúc này đan lô cái nắp bay lên, nhất viên thuốc chính là bay ra. Đan dược này toàn thân huyết hồng, trên đó mang theo chín đạo đan văn. Hô, cổ phong thở phào một hơi, vừa rồi một mực đắm chìm trong luyện trong nội đan, giờ phút này mới phát hiện bốn phía đám người lấy một loại cực kỳ sợ hãi thán phục ánh mắt nhìn mình. Bại, lại bại, Thanh Sầu giờ phút này sắc mặt nhợt nhạt. Thiên lão sư, thiên lão sư, thiên lão sư, thiên lão sư, Thanh Long học viện nơi này, 11 ban học sinh khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, vung tay hô to. Cổ phong mỉm cười, nhìn về phía đài cao đạo, thiên mỗ đây coi như là qua ải đi. Huyết đan lúc này vung tay lên, lập tức cổ phong trước mặt vừa mới luyện chế xong đan dược chính là bị hắn quyển vào trong tay, hắn ánh mắt quét qua, đáy mắt toát ra sợ hãi thán phục vẻ. Đơn giản là, trước mắt cái này thiên diện luyện chế ra huyết linh tụ tinh đan đúng là không được so tự mình luyện chế đi công tác, thậm chí hắn cảm giác, cái này thiên diện luyện chế ra so tự mình luyện chế ra còn nhiều một cỗ khó mà ngôn ngữ khí tức. Hiện tại ngươi thu hoạch được Thanh Châu thứ nhất hoàng giai đan sư phong hào, đây là ngươi đan bảo cùng ngươi ban thưởng. Huyết đan đạo nhân vung tay lên, lúc này một kiện màu vàng đan bảo cùng một cái nạp giới chính là hướng phía cổ phong bay tới. Đa tạ, cổ phong vung tay lên, cái này màu vàng đan bảo chính là mặc lên người. Như thế, cổ phong hiện tại chính thức tính toán là một gã luyện đan sư. Trong nạp giới ban thưởng, cổ phong ánh mắt đảo qua phía dưới, phát hiện trong đó có huyền giai đan phương 10, trăm năm năm thảo dược trăm cây. Cùng hạ phẩm linh thạch thuộc tính lửa 50 khối, phần thưởng này cũng xem là tốt. Thanh Sầu, mới là ngươi ở đây gọi lão sư sao? Giờ phút này cổ phong quay người, nhìn về phía một bên sắc mặt nhợt nhạt Thanh Sầu. Thanh Sầu cắn răng mở miệng, hừ, ngươi là lão sư, ta là học sinh, ngươi nhiều hơn ta sống lâu như thế, ta đan đạo không sánh bằng ngươi là bình thường, trừ ngươi bên ngoài, hôm nay cái này hoàng giai đan sư so đấu, không người sẽ lại là ta Thanh Sầu đối thủ. Ông, đã ở Thanh Sầu lời nói ở giữa. Một đạo minh lô thanh âm lập tức truyền ra. Cái này phát ra minh lô thanh âm không là người khác đan lô, chính là Thanh Hàn Xuân trước mặt đan lô. Mọi người chấn động, không tỉnh đến thất công chúa lợi hại như thế, cũng liền nhanh như vậy cảm ngộ chính xác thảo dược dung luyện chi pháp. Cổ phong trong mắt cũng là mang theo kinh ngạc, Thanh Hàn Xuân đan đạo tạo nghệ xác thực không tầm thường, mình là có đan đạo chi nhãn, mà nàng không có đan đạo chi nhãn cũng như vậy nhanh. Ong ong, tiếp theo, tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái kia đan lô không được vang lên. Cái này minh lô đã đi tới lần thứ 8, không được, không có khả năng, Thanh Sầu sắc mặt kịch biến, hắn quên không được Thanh Hàn Xuân ngày đó mang đến cho mình khuất nhục. Ông, 9 lần minh lô, cũng tại lúc này, lần thứ 9 minh lô thanh âm truyền ra. Đám người chấn động, cái này Thanh Hàn Xuân đúng là cái thứ hai luyện chế ra cửu văn đan dược. Lão sư, Thanh Hàn Xuân nhìn lấy cổ phong, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Không sai, cổ phong gật gật đầu, giờ phút này. Ánh mắt mọi người đều là rơi vào Thanh Sầu phía trên, khắp khuôn mặt là vẻ cổ quái. Chương 291, sắc bên trong ác ngư. Ngay từ đầu Thanh Sầu cuồng vọng đến không biên giới, luôn mồm muốn ngược cái này thiên lão sư, sau đó thua với thiên lão sư, lại nói mình tại những người còn lại bên trong là vô địch, lập tức lại bị thiên lão sư học sinh nghiền ép. Đánh mặt, cái này là xinh xinh đánh mặt a. Không được, không được, không có khả năng, không có khả năng. Thanh Sầu sụp đổ, lúc trước. Cái này sư đồ hai người, chính là mang cho hắn vô tận khuất nhục, ngày hôm nay, như cũ như thế. Cổ phong mở miệng nói ra, có cái gì không có khả năng, phụ thân ngươi mặc dù dạy cho ngươi cái này huyết linh tụ tinh đan phương pháp luyện chế, nhưng tư chất ngươi quá mức ngu dốt, thua với chúng ta cũng là bình thường. Mọi người tại đây nghe xong, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Thiên Lô Đại Sư sớm đem đan dược này phương pháp luyện chế truyền thụ cho Thanh Sầu. Đây quả thực, cái này là làm bừa a, đây tuyệt đối là gian lận, nếu như người người đều sớm biết so đấu nội dung, cái này so với liều còn có gì công bằng có thể nói. Giờ phút này Thanh Sầu nghe xong, vô ý thức gầm thét, nói bậy, ngươi đừng muốn nói xấu phụ thân ta, đan dược này phương pháp luyện chế, căn bản cũng không phải là ta phụ thân truyền thụ cho ta. Hừ, trừ phụ thân ngươi, còn có ai? Cổ Phong lúc này ra vẻ phẫn nộ nói. Thanh Sầu vô ý thức mở miệng, là huyết đan. Lớn mật, giờ phút này huyết đan đạo nhân lúc này chính là gầm lên một tiếng bỗng nhiên đứng lên. Cái này trước mắt bao người, bị vạch trần mình làm việc thiên tư, mình thanh danh bị hạng gì ảnh hưởng. Hắn trong lòng tức giận cực kỳ, một là tức giận cái này Thanh Sầu quả thực là cái đầu óc heo, thứ hai là tức giận cái này thiên diện, hắn rõ ràng nhìn ra cái này thiên diện là cố ý kích Thanh Sầu, dẫn trên đó làm. Tất cả mọi người nhìn về phía huyết đan đạo nhân, ánh mắt biến hóa. Huyết đan đạo nhân thế nhưng là đường đường Thanh Châu thứ ba đan đạo đại sư, sao sẽ làm ra loại chuyện này? Thanh Sầu giờ phút này sắc mặt tái đi, đã trải qua không biết làm sao, hắn biết, mình trúng kế. Rõ ràng là chính ngươi trộm huyết đan đại sư đan mới, hiện tại lại muốn vu huyết đan đại sư, thật sự chẳng biết xấu hổ. Cổ Phong lúc này một tiếng quát lớn, cái này Thanh Sầu lại nhiều lần khiêu khích Cổ Phong, nếu không có bởi vì thân phận nguyên nhân, Cổ Phong đã sớm đem hắn chém giết. Bây giờ tùy tiện thi triển chút thủ đoạn, xem như đối với sự khoan dung. Ta không, còn nói ngươi không có, chẳng lẽ ngươi là nói huyết đan đại sư, đường đường Thanh Châu thứ ba đan đạo đại sư huyết đan đại sư làm việc thiên tư sao? Cổ Phong một mặt, phẫn nộ quát lớn một câu. Thanh Sầu sắc mặt nhợt nhạt, đã trải qua triệt để nói không ra lời. Cũng tại lúc này, trong hư không, truyền đến một thanh âm. Sầu nhi, còn không hướng huyết đan đại sư nhận lầm. Thanh âm này, thuộc về Thiên Lô đạo nhân. Huyết đan lúc này một cái giật mình, mở miệng nói, ha ha, không cần, bất quá là một hiểu lầm mà thôi. Sau một khắc, hôm nay Lô đạo nhân khí tức mới tiêu tán. Bất quá Cổ Phong cảm giác được, này khí tức tại tiêu tán trước đó, trên người mình quét một vòng. Trận này nháo kịch, như vậy kết thúc, mọi người tại đây bên trong, người thông minh phần lớn là, loại chuyện này không cần nói quá rõ ràng mọi người cũng minh bạch, chẳng qua là giả bộ hồ đồ mà thôi. Dù sao việc này quan hệ đến Thiên Lô Đại Sư cùng huyết đan đại sư hai cái đan đạo đại sư mặt mũi. Nhất ngày thời gian, rất nhanh liền là quá khứ. Cái này ngày đầu tiên hoàng giai đan sư so đấu cũng là kết thúc. Cuối cùng một vạn người bên trong, chỉ có 1.000 người luyện chế thành công ra cái này cửu văn đan dược. Có thể thấy được tại hoàng giai đan sư bên trong, đạt tới hoàng giai cửu văn cũng là cực kỳ không dễ dàng. 1.000 người này, đều là có tư cách tham gia ngày thứ hai huyền giai đan sư so đấu. Trừ Thanh Hàn Xuân bên ngoài, Võ Thành Long, Hạo Tinh Thần, cũng là thành công tấn cấp. Bất quá cái này ngày đầu tiên, Thanh Châu thứ nhất hoàng giai đan sư tên tuổi, cũng là bị Thanh Long Học viện võ đạo giáo sư Thiên Diện cướp đi, cũng là để đám người nhao nhao nghị luận, trong lúc nhất thời Thiên Diện một tên, rất nhanh truyền ra. Mặt trời lặn thời điểm, đám người đều là trở lại quảng trường bốn phía thành lập rất nhiều nghỉ ngơi khí tức trong lầu các, chuẩn bị kỹ càng chút chỉnh đốn, nghênh đón ngày thứ hai đan đạo so đấu. Đêm rất nhanh chính là sâu, trong lầu các, Cổ Phong ngồi xếp bằng, bây giờ lấy đan nhập đạo, mỗi một lần luyện đan đối với Cổ Phong mà nói, đều là một loại cảm ngộ, hôm nay cũng là như thế. Tiểu tử, chúng ta lần này là không được là có chút quá kiêu căng. Giờ phút này Dương Ngư Ngọc bên trong, lão ngư thanh âm truyền đến. Nếu muốn không cho duyệt tuyết rơi vào tay người khác, cuối cùng nhất định phải tại đan đạo phía trên lấy được 3 vị trí đầu, nghĩ như vậy điệu thấp cũng là không thể nào. Cổ Phong lập tức nhàn nhạt mở miệng, lão ngư nghe xong cùng là, bỗng nhiên. Lão ngư cảm giác có khí tức tới gần, có chút kích động nói, tiểu tử, lại có tiểu cô nương tới thăm ngươi. Lão ngư, dĩ vãng ngươi thức tỉnh thời gian không dài, ta còn không có chú ý, hiện tại ta mới phát hiện, ngươi làm sao thấy được nữ tử, liền sẽ hết sức kích động, thần hồn đều sẽ không tự giác rung rung. Cổ Phong không khỏi hỏi lại, việc này hắn đã phát hiện rất nhiều lần, trước đó nhìn thấy Hạo Ngưng Xương thời điểm lão ngư liền là như thế, bây giờ cũng giống vậy. Ngươi tiểu tử, nhất điểm hồng bụi chuyện lý thú cũng đều không hiểu. Ta là Dương Ngư đại tôn giả, Dương Ngư, hiểu không? Dương, âm Dương Dương, bản tôn thiên sinh thuần Dương, đối với nữ tử tự nhiên có phản ứng, ai giống ngươi, quả thực là miếng gỗ. Lão ngư thanh âm bất mãn truyền đến, cũng được, nhìn ngươi như thế đói khát, sau này tìm cho thêm ngươi tìm mấy đầu mẹ cá chơi với ngươi chơi. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nói, ngươi cái này tiểu tử, ngươi đây là đang nhục nhã ta Dương Ngư đại tôn giả, ta Dương Ngư đại tôn giả không thích nhất chính là cá. Ta đùa giỡn qua sư vương nữ hoàng, cưỡng hôn qua phi cầm thánh mẫu, đùa bỡn qua thâm hải sa hậu,

ngoại nhân là căn bản không có khả năng biết, người trước mắt, đến cùng như thế nào biết. Thái tử Thanh Thành đạo, thiếu niên thiên kiêu, thanh long độ đậm của huyết thống đạt tới hiếm thấy 80, được vinh dự vạn năm khó gặp kỳ tài, 8 tuổi năm đó bị người bắt đi, tung tích không rõ. Cổ Phong nói đến đây, nhìn về phía viện trưởng mở miệng, năm đó ngươi không phải là bị bắt đi, mà là bị thanh long học viện người cứu đi, nếu không có thanh long học viện người, ngươi cái này một thân thanh long huyết mạch, chỉ sợ cũng muốn bị rút khô đi. Ngươi là như thế nào đoán được thân phận ta? Thanh Thành đạo lúc này mở miệng, hắn rung động trong lòng, giờ phút này đã trải qua đạt đến cực hạn. Điểm thứ nhất, ngươi một mực không lấy chân diện cho phép gặp người, tất nhiên là sợ người biết thân phận của ngươi, cho nên thân phận của ngươi tất nhiên không tầm thường. Điểm thứ hai, ngươi cùng ta nhiều lần nói chuyện với nhau, ta cũng có thể cảm giác được, trong lòng ngươi đối với hoàng thất hận ý, đặc biệt là mỗi khi ta nâng lên Thanh Thương Vân thời điểm, ngươi khí tức đều sẽ rõ ràng trở nên không vững vàng. Điểm thứ ba, ngươi lên tiếng trước, nâng lên thất hoàng tử thời điểm, theo bản năng xưng hô Kỳ Vi, lão thất. Cổ Phong mở miệng, chậm rãi nói tới, chỉ bằng cái này ba điểm, ngươi liền có thể nhận định ta là thái tử. Thanh Thành đạo có chút không cam tâm, từ trở lên ba điểm, mặc dù không cách nào trực tiếp xác định thân phận của ngươi, nhưng lại có thể biết, ngươi tất nhiên hoàng thất người, đồng thời hẳn là một cái hoàng tử, mà những năm gần đây, Thanh Thương Vân nhi nữ, chỉ có đến nay hôn mê bất tỉnh Thanh Vân qua cùng hai chân bị phế Thanh Giang Hà cùng Thanh Hàn Xuân sống sót, trừ ba người bên ngoài, cũng chỉ có cái kia mất tích bí ẩn thái tử. Cổ Phong mở miệng, nhìn Thanh Thành đạo sắc mặt không ngừng biến hóa, tiếp tục nói, liên hệ ngươi tuổi tác, cùng tu vi khí tức, có thể 10 phần xác định, ngươi, chính là thái tử Thanh Thành đạo. Không nghĩ tới, cuối cùng không có giấu giếm được ngươi hai mắt. Thanh Thành đạo trầm mặc thật lâu, mới mở miệng, lấy xuống mặt nạ đồng xanh, một trương cương nghị khuôn mặt, xuất hiện ở Cổ Phong trong mắt. Nói đi, năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Cổ Phong mở miệng, một năm kia, ta mới 8 tuổi. Tiếp theo, Thanh Thành đạo bắt đầu kể lại lên hắn thống khổ hồi ức, một vài bức ký ức hình ảnh, trong đầu hiển hiện. Phụ hoàng, chúng ta đây là đi nơi nào a? Một đứa bé trai đi theo một tên cẩm y phía sau nam tử. Đến liền biết, Thanh Thương Vân mở miệng. Thanh Thương Vân mang theo tiểu nam hài đi vào hóa long các dưới mặt đất trong không gian. Giờ phút này, trước mắt là một cái ao nước, cái ao này nhan sắc gần như trong suốt, cái kia trong ao ngâm nửa cái đầu lâu. Nhìn thấy cái này nửa cái đầu lâu, tiểu nam hài lúc này khẽ run rẩy, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước. Phụ thân, ta mang đến, đây là hài nhi thứ nhất cái nhi tử, thiên tư chắc việt, độ đậm của huyết thống đạt tới 80. Thanh Thương Vân nhìn lấy nửa cái đầu lâu, mở miệng. Tốt, ngươi đi xuống đi, nửa cái đầu lâu mở miệng nói ra. Lập tức, Thanh Thương Vân nhìn tiểu nam hài liếc mắt, trong mắt lộ ra một vẻ thống khổ, quay người rời đi. Phụ thân, không muốn đi, phụ thân, ta sợ hãi, phụ thân. Tiểu nam hài kêu khóc, nhưng Thanh Thương Vân đã trải qua đi xa, hắn muốn đuổi theo đuổi, lại phát hiện mình đã bị một cỗ vô hình đại lực gắt gao bắt lấy, giờ phút này căn bản là không có cách di động mảy may. Chớ sợ, ta là gia gia ngươi. Giờ phút này, nửa cái đầu lâu mở miệng nói ra. Ngươi, ngươi không được qua đây. Tiểu nam hài đang kinh ngạc thốt lên, yên tâm, rất nhanh. Nửa cái đầu lâu mở miệng, tiếp lấy đầu lâu kia phía trên từng cây huyết quản bay thẳng ra, những cái này huyết quản, trong nháy mắt hướng phía tiểu nam hài quấn quanh mà đến. Thanh Tiềm Long, ngươi qua. Giờ khắc này, trong hư không, một thanh âm truyền ra, tiếp lấy hư không trong nháy mắt bị xé nứt, sau một khắc, tiểu nam hài bị cuốn vào trong đó. Thanh Thành đạo ký ức hình ảnh cứ thế biến mất. Thanh Tiềm Long vẻn vẹn còn lại nửa cái đầu lâu, hắn muốn hấp thu người thanh long huyết mạch. Cổ Phong nghe nói, trong lòng thầm nghĩ, năm đó trận đại chiến kia tất nhiên cực kỳ thảm liệt, cái này Thanh Tiềm Long mặc dù sống sót, nhưng chỉ vẻn vẹn còn lại nửa cái đầu lâu, chỉ sợ cũng là may mắn đào thoát. Là, cho nên ta trước đó muốn nói với người cái kia rất nhiều hoàng tử công chúa bỏ mình, đều là bởi vì Thanh Thương Vân cùng Thanh Tiềm Long, đây hết thảy chỉ sợ đều là vì cho Thanh Tiềm Long chữa thương. Thanh Thành Đạo mở miệng nói ra. Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ suy tư, hắn thấy, vấn đề này, chỉ sợ trong đó còn có ẩn tàng tồn tại, cứu ngươi, là trong miệng ngươi lão đầu tử. Là, Thanh Long học viện ba vị lão viện trưởng, bọn hắn luyện dưới tay thi triển hóa long trận pháp, có thể so với đệ tứ bộ cường giả, có thể xé rách hư không. Thanh Thành đạo gật gật đầu, ngươi hận ý, vì gì to lớn như thế? Cổ Phong mở miệng hỏi, theo lý thuyết mặc dù trải qua những chuyện này, nhưng Thanh Thành đạo hận không đến mức như bây giờ. Mẫu thân của ta cùng thứ nhất tộc người, toàn bộ bị Thanh Thương Vân giết. Thanh Thành đạo cắn răng mở miệng, Cổ Phong cũng là có thể nghĩ đến, cái này Thanh Thành đạo được cứu đi, Thanh Tiềm Long tất nhiên là nổi giận. Ngươi đã trải qua biết thân phận ta, hiện tại ta cũng có quyền biết thân phận của ngươi đi. Ta biết thân phận của ngươi, là ta đoán được, cũng không phải là chính ngươi ngôn ngữ. Ngươi, ta Diêm Điện bây giờ đã trải qua trải rộng hoàng thành, chỉ cần ra lệnh một tiếng, hoàng cung cửu hoàn bên ngoài vô số gia tộc liền sẽ cùng nổi lên, đem hoàng cung vây quanh, trong hoàng cung bộ phận, thất hoàng tử đã tại ta mệnh lệnh vế dưới hệ nguyện ý đi theo hắn cựu thần, ra lệnh một tiếng, liền có thể nội ứng ngoại hợp. Cổ Phong mở miệng, nhìn về phía Thanh Thành Đạo, có ta tương trợ, tăng thêm Thanh Long học viện, hoàng cung có thể phá. Ngươi có yêu cầu gì? Thanh Thành Đạo giờ phút này mở miệng, hiệu chung với ta, ta có thể trợ ngươi thành đại sự. Hiệu chung với ngươi, Thanh Thành Đạo nghe xong, lúc này sững sờ, chỉ cảm thấy đối phương nói tới có chút buồn cười, cho dù đối phương là Diêm Điện điện chủ, lại có tư cách gì để cho mình đường đường một châu thái tử, Thanh Long học viện viện trưởng hiệu chung. Đây là nhất bản thiên giai hạ phẩm võ kỹ cùng một bản hóa thân cảnh công pháp cực phẩm, là ta chuyên môn vì ngươi phong huyền thể chất chuẩn bị. Cổ Phong mở miệng, tiện tay xuất ra hai tấm giấy. Thiên giai võ kỹ, hóa thân cảnh công pháp cực phẩm. Thanh Thành Đạo ánh mắt đảo qua, trong mắt tràn đầy vô biên chấn động vẻ. Ta có thể cho ngươi, không phải ngươi có thể tưởng tượng, mà ngươi cơ hội, chỉ có lần này. Cổ Phong mở miệng, nhìn Thanh Thành Đạo ánh mắt kịch liệt biến hóa, lại chậm chạp chưa mở miệng. Cuối cùng đạo, ta cho ngươi một ngày thời gian quyết định, đêm nay, cho ta một đáp án. Chương 294, Thanh Thiên Tứ, đan đạo đại hội ngày thứ hai. Cái này ngày thứ hai, là huyền giai đan sư so đấu. Huyền giai đan sư, cũng đã cực kỳ thưa thớt, bị chứng nhận phẩm giai huyền giai đan sư có chừng 1.000 người, tăng thêm ngày đầu tiên hoàng giai đan sư so đấu bên trong tấn cấp 1.000 người. Cái này ngày thứ hai đan đạo so đấu, sẽ có 2.000 người tham gia. Hôm nay, trừ rất nhiều đan đạo đại sư bên ngoài, còn có hai cái đại nhân vật cũng là trình diện. Một người là đại tướng quân Thanh Phi Long, một người là quốc sư Kế Thiên Cơ. Kế Thiên Cơ sắc mặt như thường, nhưng Thanh Phi Long trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Bởi vì, đơn giản là cái này Thanh Phi Long con thứ ba, Thanh Thiên Tứ, hôm nay cũng phải tham gia cái này huyền giai đan sư so đấu. Thanh Thiên Tứ thực lực không bằng mình hai người ca ca Thanh Ngô Kiệt cùng Thanh Nghịch Hàn, nhưng đan đạo phẩm giai cũng im ba đa ti đã đạt tới huyền giai đỉnh. Tại Thanh Châu huyền giai đan sư bên trong, trên cơ bản không người ra hai bên. Quốc sư, thực sự là đáng tiếc, ngươi chỉ có một cái nhi tử, nếu là ngươi nhi tử nhiều nói không chính xác cũng ra một cái đan đạo đại sư. Thanh Phi Long nhìn về phía một bên Kế Thiên Cơ mở miệng cười nói. Ha ha, bất quá nghe nói tướng quân đại nhi tử cùng hai nhi tử giống như đều bại ở một cái Thanh Long học viện giáo sư trong tay, mất hết mặt mũi, không biết ngươi cái này ba nhi tử, hôm nay có thể như thế nào. Kế Thiên Cơ nghe xong, lúc này cười nói, Thanh Long học viện sự tình, Thanh Thành Đạo hết sức phong tỏa, bất quá tránh cho ngoại giới hoài nghi, cũng sẽ tiết lộ ra đơn giản tin tức, bên ngoài người chỉ biết, Thanh Phi Long hai cái nhi tử bị mới tới một cái lão sư nhục nhã, nhưng chuyện cụ thể lại là không được biết được bao nhiêu. Nghe đến lời này, Thanh Phi Long lập tức sắc mặt cũng có chút âm trầm, lạnh giọng một câu, Thiên Tứ đan đạo thực lực tại huyền giai đan sư bên trong, đã là vô địch. Hôm nay cái này đan đạo so đấu còn chưa bắt đầu, tướng quân còn là đừng dưới quá sớm ngôn luận. Kế Thiên Cơ nghe xong, lúc này cười nói, ha ha, vậy liền rửa mắt mà đợi. Thanh Phi Long nghe xong, lạnh giọng một câu. Trong sân rộng khu vực, hơn 2.000 người đã trải qua hội tụ, bọn họ đều là tham gia cái này huyền giai đan sư so đấu người. Tân Nguyệt, không nghĩ tới chúng ta cũng có thể tham gia cái này huyền giai đan sư so đấu. Phương Minh mở miệng, trong mắt tràn đầy cảm thán vẻ. Nếu không có cổ sư đệ, hai chúng ta chỉ sợ như cũ sẽ bị người cho rằng là phế vật cùng tên điên, nơi nào có cơ hội tới tham gia cái này đan đạo đại hội. Doãn Tân Nguyệt cũng là mở miệng, nâng lên, cổ sư đệ, ba chữ, trong mắt nàng tràn đầy vẻ đau thương. Đáng tiếc, cái này tiểu tử đan đạo thiên phú, nếu là hắn không có xảy ra chuyện, bây giờ đạt tới huyền giai đan sư cũng khó nói. Phương Lão cảm thán mở miệng, bên người, mấy cái đan tiên tông thái thượng trưởng lão, nhao nhao cảm thán. Bọn hắn như cũ quên không được Cổ Phong ngày đó cái kia ngăn cơn sóng giữ một màn. Đan Tiên Tông tham gia huyền giai đan sư khảo hạch trong mọi người, chỉ có một người không có mở miệng. Trong mắt nàng mang theo một mảnh tưởng niệm vẻ, chính là Mộng Thanh Tuyền. Mộng Lão gặp tình hình lo lắng nói, Thanh Tuyền, sự tình đều đi qua lâu như vậy. Ra ra, ta không sao. Mộng Thanh Tuyền nhàn nhạt mở miệng, cái kia trong mắt thần sắc so ngày xưa càng thêm bình tĩnh, giống như thế gian này tất cả đều không có quan hệ gì với nàng đồng dạng. Nhìn thấy Mộng Thanh Tuyền bộ dáng như thế, đám người không khỏi nhao nhao thở dài, lúc trước truyền đến Cổ Phong bỏ mình tin tức về sau, Mộng Thanh Tuyền chính là lâm vào vô tận trong đau thương. Nàng tự giam mình ở trong lầu các, khóc 3 ngày 3 đêm. Sau đó, liền một mực bế quan, cái này vừa bế quan, chính là thời gian 4 năm, đến hôm nay, nàng đan đạo phẩm giai sớm đã đạt tới huyền giai. Cổ sư đệ, ngươi như còn sống, tốt biết bao nhiêu, ta còn có thật nhiều lời nói, không cùng ngươi nói. Giờ phút này, Mộng Thanh Tuyền trong mắt mang theo tưởng niệm vẻ. Tu hành đến nay, chưa bao giờ có một người đánh động qua nàng tâm dù sao cũng là bình tĩnh như vậy, thẳng đến Cổ Phong xuất hiện. Nàng không hiểu cái gì là yêu, chỉ cảm thấy thế giới của mình bởi vì Cổ Phong mà trở nên khác biệt, mình giống như không còn như ngày xưa bình tĩnh như vậy, cuộc đời mình giống như cũng cỡ nào xuất sắc màu. Làm Cổ Phong tin chết truyền đến thời điểm, Mộng Thanh Tuyền chỉ cảm giác mình thế giới nội tâm lần nữa trở nên hoàn toàn u ám, nàng biết sau này cuộc đời mình sẽ không còn có sắc thái. Nàng còn nhớ rõ, lúc trước ly biệt thời điểm, nàng cho Cổ Phong ước định. Đan đạo trên đại hội, gặp lại, mà bây giờ, nàng đến, Cổ Phong, lại ở nơi đó. Mộng Thanh Tuyền trong mắt, hai hàng thanh lệ không khỏi chảy xuôi xuống. Nơi xa Cổ Phong, nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán, hắn không hề nghĩ tới việc của mình, mang cho Đan Tiên Tông đám người như vậy đau thương. Thiên Lão Sư, hôm nay ta cũng tham dự huyền giai đan sư so đấu. Giờ phút này, Phượng Vũ Linh đi tới, nhìn lấy Cổ Phong khắp khuôn mặt là vẻ sùng bái. Hảo hảo cố lên nha, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, học sinh định sẽ dốc toàn lực ứng phó, kỳ thật lần này đan đạo so đấu, học sinh sớm đã cùng một người hẹn xong, chỉ tiếc người kia mặc dù là đan đạo thiên tài, lại rất sớm chết hiểu, đáng tiếc. Phượng Vũ Linh nói đến đây, trên mặt hiện lên một vệt vẻ tiếc nuối. Ngày đó Cổ Phong mang cho nàng khuất nhục, là nàng từ chưa trải qua qua, nàng về sau khắc khổ tu hành đan đạo chính là vì tại đan đạo trên đại hội đánh bại Cổ Phong, lại không nghĩ rằng Cổ Phong chết, biết được cái này tin tức sau trong nội tâm chẳng những không có vui sướng chút nào, ngược lại tràn đầy thất lạc, chỉ cảm giác mình một mực kiên trì một ít gì đó, đột nhiên liền biến mất. Cổ Phong tự nhiên biết Phượng Vũ Linh nói tới người kia, chính là mình, giờ phút này không có nhiều lời. Ha ha, Thiên Lão Sư, cửu ngưỡng đại danh, giờ khắc này, một tên thân mang cửu văn màu trắng đan bào trung niên đan sư cười hướng đi Cổ Phong. Bất quá Cổ Phong có thể cảm giác được, cái này ý cười hư giả, cất giấu trong đó đối với mình địch ý. Đáng tiếc, ta không biết ngươi, Cổ Phong đạm nhiên một câu, trung niên đan sư nghe xong, lúc này nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Thanh Long trong học viện, nổi danh đan sư chỉ mấy cái như vậy, hắn mặc dù chưa đạt địa giai, nhưng ở huyền giai bên trong đã trải qua vô địch, mà người trước mắt lại nói không biết mình. Tại Hạ Thanh Thiên Tứ, Thanh Long học viện thủ tịch huyền giai luyện đan sư. Thanh Thiên Tứ lúc này mở miệng cười, không nghĩ tới Thanh Thiên Tứ lần này cũng gấp trở về. Có Thanh Thiên Tứ tại, cái này Thanh Châu thứ nhất huyền giai đan sư tên tuổi, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Xác thực như thế, người chung quanh nhìn thấy Thanh Thiên Tứ, nhao nhao nghị luận mở miệng. Trời xanh đan đạo thực lực tất cả mọi người biết, nghe đồn hắn 10 năm trước đan đạo gặp được bình cảnh, về sau rời đi ngoài học viện du lịch trải qua, gần đây cũng là vừa vặn trở về. Đối với đại tướng quân Thanh Phi Long sự tình, Cổ Phong tự nhiên cũng là biết mấy phần, cái này Thanh Thiên Tứ chính là Thanh Phi Long con thứ ba, mình để hai cái ca ca Thanh Ngô Kiệt cùng Thanh Nghịch Hàn mặt mũi hoàn toàn không có, lúc này Thanh Thiên Tứ đến đây, tất nhiên không có cái gì hảo ý. A, nguyên lai là Thanh Lão Sư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cổ Phong thuận miệng nói ra, Thanh Thiên Tứ giàu có thâm ý đạo, Thiên Lão Sư, nghe nói nhà ta hai vị huynh trưởng đều bại trong tay ngươi bên trong, Thiên Lão Sư thật sự một đời tài tử, chắc hẳn cái này đan đạo trình độ cũng là cực kỳ không tầm thường. Chương 295, huyền giai so đấu. Ta cũng sớm nghe nói Thanh Ngô Kiệt cùng Hàn Nghịch Thanh hai người có người em trai, cũng hy vọng hắn và hắn hai vị ca ca đồng dạng không tầm thường. Cổ Phong nghe xong, cười đáp lại, Thanh Thiên Tứ sắc mặt lập tức khó nhìn lên, mình lúc đầu nghĩ tìm cơ hội trào phúng đối phương một phen, không nghĩ tới đối phương lại trước phản kích, hắn đem chính mình hai người ca ca đánh bại, giờ phút này lại đem chính mình cùng mình hai người ca ca so sánh, không phải rõ ràng nói mình không bằng hắn sao. Thanh Thiên Tứ dứt khoát cũng sẽ không trang, hừ, Thiên Diện, ta đại ca cùng nhị ca thua ngươi, ta Thanh Thiên Tứ lại sẽ không thua ngươi, bọn hắn khuất nhục để ta tới rửa sạch, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì là chân chính đan đạo. Lời nói rơi xuống, Thanh Thiên Tứ quay người mà đến. Nhìn thấy cảnh này, Thanh Long học viện đám người nhao nhao cảm thán, cái này Thiên Diện để Thanh Ngô Kiệt cùng Thanh Nghịch Hàn khó xử, lần này chỉ sợ tất nhiên muốn bị Thanh Thiên Tứ nghiền ép báo thù. Mặc dù Thiên Diện đan đạo tu vi không sai, nhưng hôm qua đó là luyện chế hoàng giai đan dược, huyền giai đan dược và hoàng giai đan dược, hoàn toàn chính là hai khái niệm, căn bản không thể giống nhau mà nói, Thanh Thiên Tứ Thanh Châu thứ nhất huyền giai đan sư cũng không phải chỉ là hư danh. Bên này, một người đi lên đài cao, người này chính là Thanh Đan Niệm, ngày đầu tiên hoàng giai đan sư so đấu, từ Thanh Châu thứ ba đan đạo đại sư Huyết Đan đạo nhân chủ trì, mà cái này ngày thứ hai huyền giai đan sư so đấu, thì là từ Thanh Châu đệ nhị đan đạo đại sư Thanh Đan Niệm chủ trì. Hôm nay, vì huyền giai đan sư so đấu, hôm nay so đấu nội dung, cùng hôm qua có chút khác biệt, chư vị mời xem. Lời nói ở giữa, Thanh Đan Niệm vung tay lên, lúc này bên trên bầu trời hiện ra 50 loại thảo dược tên. Mọi người ánh mắt đều là biến hóa, những năm qua huyền giai đan sư so đấu có thể cùng hoàng giai đan sư so đấu một dạng, là lấy ra nhất viên thuốc, mọi người đi theo luyện chế, năm nay đột nhiên làm ra nhiều như vậy thảo dược tên, là có ý gì? So đấu nội dung là luyện chế ra 3 loại huyền giai cửu văn đan dược. Thanh Đan Niệm mở miệng, mọi người vừa nghe, cái này so với liều nội dung có thể so sánh hoàng giai đan sư so đấu nội dung dễ dàng hơn, mọi người ai còn không có mấy người sở trường đan dược, luyện chế ra 3 loại cửu văn đan dược cơ hội rất lớn. Mà Thanh Đan Niệm giờ phút này lại tiếp tục đạo, trọng điểm là, luyện chế cái này 3 loại huyền giai đan dược cần thiết thảo dược, nhất định phải từ nơi này cho 50 loại thảo dược cái đó bên trong mà tuyển chọn. Mọi người vừa nghe, lúc này sắc mặt chính là đều biến hóa. Cái này coi như rất khó, chỉ dùng cho ra 50 loại thảo dược phạm vi bên trong thảo dược đến luyện chế đan dược, còn nhất định phải luyện chế ra 3 loại huyền giai đan dược, cái này thật sự rất khó khăn. Một là, dưới mắt cho cái này 50 loại thảo dược, không có quá mức phổ biến, đều là một chút so sánh thiên môn thảo dược. Hai là, thảo dược tổ hợp thiên biến vạn hóa, cái này 50 loại thảo dược có vô số tổ hợp phương pháp, mà mỗi cái đan sư biết đan phương là có hạn, nhất định phải trước tiêu tốn rất nhiều thời gian, tìm tới 3 cái thích hợp đan phương. Ba là, cho dù tìm tới đan phương này cũng chưa hẳn là luyện đan sư am hiểu luyện chế đan dược, như thế muốn luyện chế ra cửu văn đan dược, thì càng khó khăn, huống chi hay là luyện chế ra 3 loại. Có thể nói, lần này huyền giai đan sư so đấu, lúc này rất khó khăn. Mọi người thấy là khó khăn, nhưng Cổ Phong nhưng lại chưa tỉnh đến, nói trắng ra, cái này huyền giai đan sư so đấu, nhìn liền là ai đan đạo tri thức đủ uyên bác. Nếu như quen biết thảo dược đan phương đủ nhiều, liền nhưng rất nhanh tìm ra 3 loại thích hợp bản thân luyện chế đan dược, luyện chế kiểu này đứng lên, thậm chí so ải thứ nhất Ihkakaya luyện chế cái kia chưa bao giờ thấy qua huyết linh tụ tinh đan muốn đơn giản hơn nhiều. Đây cũng quá khó khăn, chỉ sợ ta là rất khó thông qua lần này so đấu. Những cái này thảo dược, không có một loại là phổ biến a. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao cảm thán, giờ phút này Thanh Đan Niệm mở miệng, hôm nay ban thưởng, huyền giai cực phẩm đan lô một người, huyền giai cực phẩm linh hỏa một sợi. Nghe được Thanh Đan Niệm lời này, đám người lập tức lại là đều xô trào. Huyền giai đan lô, liền đã rất khó được, huống chi là huyền giai cực phẩm đan lô, đồng dạng huyền giai đan sư đều là không có huyền giai cực phẩm đan lô, muốn biết, đối với một cái luyện đan sư mà nói, một cái phẩm cấp cao đan lô là bực nào trọng yếu. Mà cái kia huyền giai cực phẩm linh hỏa, liền lại càng không cần phải nói, linh hỏa là giữa thiên địa thai nghén, dùng để luyện đan không thể tốt hơn, không biết nhiều ít luyện đan sư đều là hướng tới đạt được một sợi linh hỏa. Vừa rồi mọi người còn cảm thấy lần này so đấu rất khó khăn, nhưng bây giờ nhìn phần thưởng này, cũng là trong nháy mắt cân bằng rất nhiều. Luyện chế ra một loại huyền giai cửu văn đan dược người, có thể được huyền giai cực phẩm đan lô một người, luyện chế ra 2 loại người có huyền giai cực phẩm đan lô một người cùng huyền giai cực phẩm linh hỏa một sợi, luyện chế 3 loại đan dược người có toàn bộ ban thưởng, đồng thời có thể tham gia ngày thứ 3 địa giai đan sư so đấu. Thanh Đan Niệm mở miệng lần nữa, mọi người vừa nghe, trong nháy mắt trong mắt đều là hào quang lóe lên. Luyện chế ra 3 loại rất khó, nhưng luyện chế ra 1 loại thì có đan lô có thể cầm tới, trong nháy mắt đối với lần này so đấu lại tràn ngập hy vọng. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này cũng là không khỏi cảm thán, cửa này tuy khó, nhưng đối với bình thường đan sư mà nói thật là một trận không được nhỏ tạo hóa. Thanh Đan Niệm cuối cùng mở miệng, thời gian tính đến mặt trời lặn trước đó, bắt đầu. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức đều là trong đầu điên cuồng tự hỏi, đọc qua trong óc vô số đan phương. Đến tìm kiếm có thể dùng cho cái này 50 loại thảo dược luyện chế đan dược. Cổ Phong vốn là có đã gặp qua là không quên được bản sự, cái này 50 loại thảo dược, chỉ nhìn một lần cũng đã nhưng tại tâm. Tiếp theo, Cổ Phong đáy mắt đan đạo chi nhãn vận chuyển lại, vô số thảo dược hư ảnh hiển hiện. Lưu Thủy Miểu cho Cổ Phong đan đạo điển tịch là Diệu Thủ Tiên Y năm đó lưu lại, trong đó ghi chép trọn vẹn hơn vạn loại đan dược đan phương, giờ phút này hơn vạn loại đan phương tại Cổ Phong trong óc không ngừng hiển hiện, vô số cần thiết thảo dược nổi lên. Rất nhanh liền là quá khứ thời gian một nén nhang, phần đông luyện đan sư trên mặt đã trải qua mồ hôi hiển hiện, mọi người suy nghĩ lâu như vậy, cho nên ngay cả một loại đan phương đều không nghĩ tới. Cho dù vậy mọi người trong miệng Thanh Châu thứ nhất huyền giai đan sư Thanh Thiên Tứ cũng là như thế. Khán đài chỗ, phần đông đan đạo đại sư giờ phút này trong mắt đều là quang mang chớp nhấp nháy, lần này so đấu nội dung xác thực rất khó khăn. Thanh lão quỷ, người đây cũng quá nghiêm ngặt đi, như thế so tiếp tục đấu, chỉ sợ không có mấy người có thể tấn cấp. Huyết đan đạo nhân mở miệng, cho dù là hắn, cũng cho rằng hôm nay cái này so với liều nội dung không phải người bình thường có thể ứng phó. Huyết đan, ngươi cho rằng, một cái địa giai đan sư, có thể hay không làm đến. Thanh Đan Niệm nhìn về phía Huyết Đan mở miệng, cái này so với liều nội dung cho tuy khó, nhưng đối với địa giai đan sư mà nói, không là vấn đề. Huyết Đan đạo nhân lập tức mở miệng, ngày mai chúng ta giao đấu, chỉ có chân chính có địa giai thực lực người mới có thể gia nhập, ta đây so đấu nội dung thiết lập, người còn cảm thấy khó khăn sao? Thanh Đan Niệm lại là mở miệng, Huyết Đan đạo nhân nghe xong, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt vô ý thức đảo qua đám người, rơi vào cái kia cổ phong trên người, lập tức đối với Thanh Đan Niệm đạo, Thanh lão quỷ, hôm qua lão phu cực thua, hôm nay, ngươi có dám đánh một cuộc nữa? Chương 296, kế thiên cơ phỏng đoán. Ha ha, ngươi sẽ không lại tại đánh thiên diện chủ ý đi. Thanh Đan Niệm không khỏi mở miệng, Huyết Đan mở miệng, hôm qua lão phu vì hắn mà thua, hôm nay tự nhiên còn muốn lấy hắn vì cược, Thanh lão quỷ, hôm qua lão phu còn thua ngươi một khối hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch, hôm nay ngươi sẽ không dám đánh cược đi. Ta Thanh Đan Niệm có gì không dám, cược từ đâu đến? Thanh Đan Niệm lúc này hỏi, Huyết Đan mở miệng cười, chúng ta liền cược cái này thiên diện có thể luyện chế ra mấy loại huyền giai cửu văn đan dược, lão phu cực hắn có thể luyện chế ra một loại, người đây. Từ hôm qua cổ phong biểu hiện, hắn đối với cổ phong nơi này cũng là có mấy phần hiểu, cho rằng hắn thật có chút thủ đoạn, bất quá cái này Huyết Đan ra so đấu nội dung hoàn toàn chính là vì địa giai đan sư chuẩn bị, hắn cũng không cho rằng cái này thiên diện có thể có loại thủ đoạn này. Đã người cược thiên diện có thể luyện chế ra một loại, vậy ta dứt khoát liền cược thiên diện có thể luyện chế ra hai loại. Thanh Đan Niệm lập tức mở miệng, tốt, bất quá lần này tiền đặt cược, hai khối hỏa thuộc tính cực phẩm linh thạch. Thanh Đan Niệm mở miệng, ha ha, tốt, Huyết Đan đạo nhân mở miệng, cũng không nói nhiều. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống trên quảng trường. Không đúng, cổ phong nơi này, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trong óc hắn hơn vạn đan phương đều đã qua một lần, lại phát hiện, căn cứ cái này 50 loại thảo dược, nhất định là không có cách nào luyện chế ra bất luận một loại nào đan dược. Tại cổ phong biết hơn vạn đan phương bên trong, nếu như đều không có, vậy lần này so đấu cũng quá khó khăn. Bạo khí đan, viên thuốc này cùng sở hữu 27 loại thảo dược luyện chế mà thành, cái này 27 loại thảo dược bên trong, có 25 chồng ở cho 50 loại thảo dược phạm vi bên trong, còn lại hai loại. Cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, trong óc một cái đan phương hiển hiện. Bạo khí đan, là ở gần nhất, nhưng là có hai loại thảo dược không ở nơi này 50 loại thảo dược phạm vi bên trong. Hai loại thảo dược Hàn Xương Thảo cùng Mộc Vân Hoa. Chờ một chút, cổ phong mắt sáng lên, ánh mắt rơi tại trong bầu trời kia 50 loại thảo dược tên bên trong, một loại tên là Băng Tuyết Hoa thảo dược phía trên. Tiếp theo, cổ phong lại là đem ánh mắt rơi vào một loại gọi Lâm Vụ Thảo thảo dược phía trên. Ta hiểu, cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Nguyên lai này so đấu chân chính độ khó ở chỗ, căn bản không có hoàn toàn phụ họa yêu cầu đan dược, nhất định phải tìm kiếm thay thế thảo dược để hoàn thành đan phương. Cổ phong lấy 50 loại thảo dược bên trong Băng Tuyết Hoa thay thế Hàn Xương Thảo, lấy Lâm Vụ Thảo thay thế Mộc Vân Hoa, như thế cần thiết 27 loại thảo dược, liền đều ở cho 50 loại thảo dược trong phạm vi. Tiếp lấy cổ phong trong óc lại là hiện ra một cái tên là Tam Âm Đan, Đan Phương. Đan dược này cần 25 loại thảo dược luyện chế, trong đó 21 loại thảo dược đang cấp dư 50 loại thảo dược phạm vi bên trong, còn lại 4 loại không ở. Cổ phong lập tức ở cái này cho 50 loại thảo dược bên trong lục soát cái này 4 loại thảo dược vật thay thế, cổ phong kinh hỉ phát hiện, vậy mà thật có. Như thế, cái này bạo khí đan cùng tam âm đan đều đã phù hợp yêu cầu. Định ra hai cái đan phương, cổ phong trong óc, lại là hiển hiện một cái tên là Kim Nguyên Đan, Đan Phương. Toa thuốc này cần thiết 29 loại thảo dược, trong đó 24 chồng ở cho 50 loại thảo dược phạm vi bên trong, cổ phong nhanh chóng tìm kiếm phía dưới. Đem mặt khác 5 loại thảo dược thay thế thảo dược cũng là tìm ra. Như thế, toa thuốc này cũng là phù hợp. Khí bạo đan, tam âm đan, kim nguyên đan. Cổ phong trong lòng đã trải qua định ra muốn luyện chế 3 loại đan dược. Bất quá cái này 3 loại đan dược đều là so sánh thiên môn đan dược. Ở nơi này trong thời gian ngắn, cổ phong ngày thường thử nghiệm luyện trong nội đan, thật đúng là chưa luyện chế qua. Lập tức, cổ phong vẫn không có cấp tốc bắt đầu luyện đan, mà là mắt bên trong thảo dược hư ảnh hiển hiện. Bắt đầu thôi diễn cái này 3 loại đan dược phương pháp luyện chế. Đem 3 loại đan dược phương pháp luyện chế hoàn toàn thôi diễn mà ra, về sau nhất cổ tác khí luyện chế ra, đây mới là cổ phong muốn. Rất nhiều luyện đan sư, càng ngày càng mê mang, bọn hắn trầm tư suy nghĩ, đều là không nghĩ tới phù hợp đan phương. Thì ra là thế, giờ phút này, cái kia Thanh Thiên Tứ, bỗng nhiên khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên mở miệng. Tại cổ phong về sau, Thanh Thiên Tứ cũng là nghĩ thông cái này so với liều nội dung đạo lý trong đó. Rất nhanh trong óc hắn cũng là hiện ra một cái đan phương, cuối cùng cũng tìm tới phù hợp thay thế thảo dược. Tiếp theo, không nói hai lời, Thanh Thiên Tứ trực tiếp từ trong nạp giới, xuất ra rất nhiều thảo dược. Lập tức, đan lô mở ra, hỏa diễm hiển hiện, rất nhiều thảo dược, trước sau rơi vào trong đó. Không hổ là Thanh Châu thứ nhất huyền giai đan sư, cái này Thanh Thiên Tứ đã vậy còn quá nhanh tìm được phù hợp đan dược. Bậc này tư IQ 2K4S chất quả nhiên không phải loại người bình thường có thể so sánh với. Đám người giờ phút này không khỏi đều là cảm thán, Cổ Phong nơi này hết sức chăm chú tại thôi diễn bên trong, lại là không để ý đến. Thanh Thiên Tứ ánh mắt đảo qua Cổ Phong, lập tức mở miệng, Thiên Lão Sư, ta cần phải trước một bước. Lời nói ở giữa, hắn vung tay lên, đan lô đắp lên, bắt đầu luyện đan. Trong mọi người, không ít người đều biết Thanh Ngô Kiệt cùng Thanh Nghịch Hàn cùng Cổ Phong ân oán, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao cảm khái, lần này Thanh Thiên Tứ cùng Thiên Diện đối đầu, Thiên Diện chỉ sợ thua không nghi ngờ. Khán đài bên này, ha ha, Thanh Phi Long cười to, mở miệng, người này tại Ngô Kiệt cùng Nghịch Hàn nơi đó chiếm thượng phong, hôm nay cuối cùng muốn thua ở Thiên Tứ trong tay. Cái này có thể chưa hẳn, Kế Thiên Cơ mở miệng, ha ha, như thế quốc sư không ngại tính toán một quẻ. Thanh Phi Long nghe xong, lúc này mở miệng, vì cái này chờ việc nhỏ, không đáng. Kế Thiên Cơ nhàn nhạt mở miệng, lập tức ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người, chẳng biết tại sao, từ lần đầu tiên nhìn thấy người này hắn liền cảm giác trên người người này có loại khó mà suy nghĩ khí tức. Vô ý thức, Kế Thiên Cơ trong mắt lấp lóe thôi diễn cái đó văn, hướng về phía Cổ Phong bắt đầu thôi diễn đứng lên. Mà thôi diễn phía dưới, hắn sắc mặt dần dần biến hóa. Bỗng nhiên, sắc mặt tái đi, hắn vậy mà không có thôi diễn ra người trước mắt thân phận, trong nháy mắt Kế Thiên Cơ trong đầu oanh minh, hắn tại thôi diễn một đạo lâu như vậy, không có thôi diễn xuất thân phận, chỉ có hai người. Một cái là Ngân Diện, một cái là Diêm Điện Điện Chủ. Cuối cùng, Kế Thiên Cơ đem nguyên nhân đổ cho hai người này chính là một người. Mà bây giờ, cái này Thiên Diện, hắn vậy mà cũng thôi diễn không ra. Chẳng lẽ, cái này Thiên Diện, chính là Ngân Diện, cũng là Diêm Điện Điện Chủ. Còn là nói, cái này Thiên Diện, Ngân Diện, Diêm Điện Điện Chủ, vốn là ba người, là mình thôi diễn chi thuật không tới nơi tới chốn, gặp được cái này nhân quả phức tạp ba người, liền đều là thôi diễn không ra. Kế Thiên Cơ lấy diễn nhập đạo, tại thôi diễn một đạo phía trên, có vô tận chấp nhất. Nếu như nói, cái này quả nhiên là ba người, mà không phải một người, đối với Kế Thiên Cơ mà nói là bực nào đả kích. Giờ khắc này, Kế Thiên Cơ mình thật sự cũng là mê mang, hắn không có nắm chắc xác định. Quốc sư, người sắc mặt này thế nhưng là không tốt lắm a. Giờ phút này, Thanh Phi Long mở miệng. Không sao, Kế Thiên Cơ nhạt nói, nhưng trong lòng thì âm thầm mở miệng, bây giờ ta không thể xác định, liền không thể vọng nhưng nói cho Thánh Hoàng, nếu là tính sai sợ chậm trễ đại sự, người này trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi. Tại Thanh Châu Đan Đạo Đại Hội trước đó ta nếu là đều không có thôi diễn ra, lại nói cho Thánh Hoàng không muộn. Chương 297, kêu gào. Ông, Thanh Thiên Tứ trước mặt đan lô truyền ra Thúy Minh thanh âm. Minh Lô, mọi người chấn động trong lòng, không hổ là huyền giai đan sư đệ nhất nhân a, đám người cũng chưa bắt đầu luyện đan, hắn cái này đã bắt đầu Minh Lô. Tiếp đó, lại là một trận ông Minh Chi Thanh truyền ra. Đan dược này, Thanh Thiên Tứ luyện chế 3 lần, lần thứ nhất, 6 lần Minh Lô. Lần thứ hai, 8 lần Minh Lô, lần thứ ba, rốt cục đạt tới 9 lần Minh Lô. Vẻn vẹn luyện chế 3 lần, Thanh Thiên Tứ chính là luyện chế ra loại thứ nhất huyền giai cửu văn đan dược. Thanh Phi Long nơi này, hồng quang đầy mặt, một bên Kế Thiên Cơ lại là không để ý đến, hắn ánh mắt một mực rơi vào Cổ Phong trên người, dùng các loại phương pháp thôi diễn. Thanh Thiên Tứ giờ phút này nhìn Cổ Phong liếc mắt, gặp ngay cả luyện đan ý tứ đều không có, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, không chút do dự. Lại là tự hỏi, bắt đầu tìm kiếm loại thứ hai thích hợp đan dược. Quá lớn hẹn thời gian một nén nhang, Thanh Thiên Tứ trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lại là bắt đầu luyện chế loại thứ hai đan dược. Rất nhanh, loại thứ hai đan dược cũng là bắt đầu Minh Lô. Lần này, Thanh Thiên Tứ trọn vẹn luyện chế 5 lần, mới rốt cục luyện chế ra cái này loại thứ hai huyền giai cửu văn đan dược. Giờ khắc này, mới rốt cục có những người khác minh ngộ cái kia có thể thay thế thảo dược sự tình. Thanh Thiên Tứ đã đem đám người xa xa quăng bay đi. Huyền giai đan sư đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Giờ phút này Thanh Thiên Tứ không có gấp tiếp tục luyện đan, mà là nhìn về phía Thanh Đan Niệm mở miệng, Đan Niệm đại sư, còn mời trước giúp vãn bối kiểm tra đo lường hai loại đan dược hay không đạt tới tiêu chuẩn. Lúc này Thanh Đan Niệm vung tay lên, cái này hai viên thuốc lập tức bay vào trong tay, hắn ánh mắt đảo qua, tiếp lấy dùng cái mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi, chính là mở miệng, đều là huyền giai cửu văn, đều là dùng cho 50 loại thảo dược phạm vi bên trong thảo dược luyện chế. Đều thông qua, đây là ngươi ban thưởng, nếu là lại luyện chế ra một loại, ngươi có thể tham gia ngày mai đan vương tranh bá. Lời nói ở giữa, Thanh Đan Niệm vung tay lên, một cái nạp giới chính là hướng phía Thanh Thiên Tứ bay đi. Thanh Thiên Tứ vừa mở ra, chính là từ trong đó lấy ra một cái đan lô, cùng một đoàn ngọn lửa màu xanh lam nhạt. Huyền giai cực phẩm đan lô, huyền giai cực phẩm linh hỏa. Thanh Thiên Tứ nhất định nhưng đã luyện chế ra hai loại. Đan đạo thiên kiêu, tuyệt đối đan đạo thiên kiêu. Cái kia thiên diện còn đối với hắn cuồng ngạo ngôn ngữ, lần này sợ rằng phải không nể mặt. Đám người trong lúc nhất thời, khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ, nhao nhao cảm thán mở miệng. Thanh lão quỷ, cái này Thanh Thiên Tứ đều luyện chế ra hai loại, cái kia thiên diện đến bây giờ một lần cũng chưa từng chịu thí luyện đan. Huyết đan đạo nhân mở miệng, một cái hỏa thuộc tính thực phẩm linh thạch giá trị thế nhưng là không ít, hôm qua hắn bại bởi thanh đan niệm một cái, thế nhưng là canh cánh trong lòng, hôm nay tự nhiên muốn thắng hồi, bây giờ tình huống xem ra, hắn đã trải qua thắng dễ dàng. Ngươi cũng đừng quên, hôm qua, thanh đan niệm mở miệng, hôm qua, huyết đan đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến, hôm qua cái này thiên diện giống như ngay từ đầu cũng là cũng chưa hề đụng tới, cuối cùng một đường bão táp, nghiền ép thanh sầu. Bất quá đó là hoàng giai đan dược, cái này là địa giai đan dược, làm sao có thể. Bên này, Thanh Thiên Tứ nhìn thấy Cổ Phong như cũ ánh mắt đờ đẫn bộ dáng, cười nói, thiên diện, ngươi sử dụng âm mưu quỷ kế, ta hai cái huynh trưởng mới thua dưới tay ngươi, ngày hôm nay, ở nơi này trước mắt bao người, ngươi không có âm mưu quỷ kế có thể thi triển, đan đạo phía trên, ngươi vĩnh viễn hoàn toàn không phải ta Thanh Thiên Tứ đối thủ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Cổ Phong trên người. Đổi lại người bình thường, lúc này đã sớm nổi giận như lôi, hết lần này tới lần khác Cổ Phong lúc này một chút phản ứng đều không có, cặp mắt kia vẫn như cũ là ngốc trệ giống như bộ dáng. 11 ban trong lòng mọi người tức giận, nhưng giờ phút này là đan đạo đại hội so đấu chính là đan đạo, bọn hắn cũng vô pháp nhiều lời. Nếu như Cổ Phong phẫn nộ, Thanh Thiên Tứ trong lòng ngược lại sẽ sảng khoái vô cùng. Mà bây giờ, mình tại nơi này làm đơn độc, đối phương một mực không nhìn mình, cái này khiến hắn trong lòng tức giận không thôi. Hừ, cái gọi là thiên tài thiên lão sư, cũng bất quá là một phế vật mà thôi. Thanh Thiên Tứ chỉ cảm thấy nhục nhã cái này thiên diện cũng kém không nhiều, cuối cùng lạnh giọng một câu. Lập tức, chuẩn bị tiếp tục suy nghĩ cái thứ ba phù hợp yêu cầu đan phương, mà cũng tại lúc này. Hô, Cổ Phong một ngụm chọc khí thở ra, cái kia vốn là ngốc trệ hai mắt, trong nháy mắt quang mang chớp nhấp nháy mà lên. Tiếp theo, Cổ Phong vung tay lên, mấy chục loại thảo dược lập tức nổi lên. Luyện yêu lô trong nháy mắt hỏa diễm vô biên gào thét mà lên. Mọi người thấy cảnh này, nhao nhao nhíu mày, luyện đan trọng yếu nhất là điêu luyện, nếu như nắm giữ không tốt, tận lực dùng lửa nhỏ, bởi vì lửa nhỏ có thể chậm rãi tăng nhiệt độ, mà đại hỏa khả năng trực tiếp liền luyện hỏng bùng nổ lô. Hiện tại, cái này thiên diện, thẳng tiếp nối liền đại hỏa tấn công mạnh, đây là đùa lửa bùng nổ lô tiết tấu a. Thanh Thiên Tứ nhìn thấy cảnh này, trong mắt cũng là lộ ra vẻ khinh thường. Mọi người chờ lấy nhìn Cổ Phong bùng nổ lô trò cười, nhưng mà rất nhanh bọn hắn ánh mắt đều là kinh ngạc đứng lên. Siêu siêu siêu, 20 mấy loại thảo dược trước sau nhanh chóng rơi vào trong lò đan, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Đồng thời, trong lò đan, không có truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Không có bùng nổ lô, bậc này đại hỏa, bậc này để vào thảo dược tốc độ, vậy mà không có bùng nổ lô, cái này. Giờ phút này thanh đan niệm không khỏi sợ hãi thán phục, người này đối với hỏa diễm khống chế nhất định nhưng đã đạt tới như thế rất nhỏ trình độ, hắn loại này cuồng mãnh phương thức luyện đan, dù là có một chút sai lầm đều muốn luyện hỏng, mà hắn lại luyện chế thành công. Thanh lão quỷ, chúng ta cực không phải thủ pháp luyện đan, mà là kết quả cuối cùng. Huyết đan đạo nhân lúc này hừ lạnh một câu, bên này, Cổ Phong vung tay lên, đan lô cái nắp chính là đã trải qua đắp lên. Hô, Cổ Phong vung tay lên, hỏa diễm lần nữa gào thét. Cái kia trong lò đan, rất nhiều thảo dược chất lỏng đang lưu chuyển. Ông, đám người chính là kinh hô thời điểm, một đạo minh lô thanh âm truyền ra. Hừ, trùng hợp minh ngộ một loại đan phương mà thôi, muốn luyện chế thành công, không biết muốn bao nhiêu lần. Thanh Thiên Tứ mở miệng, hắn nhưng là biết, một loại đan dược, lần thứ nhất luyện chế, đạt tới cửu văn cơ hồ là không thể nào, nhất định phải nhiều lần luyện chế mới có thể càng ngày càng quen thuộc, đạt tới cửu văn. Nhưng mà, ong ong ong, hai lần minh lô. Ba lần minh lô, tám lần minh lô, trong hô hấp, Cổ Phong trước người đan lô, chính là đã trải qua tám lần vang lên. Cái này, đám người không khỏi hít một hơi lãnh khí, đây đã là bát văn A. Hắn, tuyệt đối không thể có thể một lần luyện thành. Thanh Thiên Tứ cắn răng mở miệng, bất quá cái này ngôn ngữ hiển nhưng đã không có nắm chắc bao nhiêu khí. Ông, lần thứ 9 minh lô, tất cả mọi người gần như hóa đá, Thanh Thiên Tứ loại thứ nhất đan dược nhưng cũng là dùng 3 lần mới luyện chế thành công. Mà cái này thiên diện vậy mà vẻn vẹn dùng một lần. Bất quá vừa mới luyện chế ra một loại huyền giai cửu văn đan dược mà thôi, ta đã luyện chế ra hai loại. Giờ phút này, Thanh Thiên Tứ ánh mắt biến hóa ở giữa, cưỡng ép khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mà bỗng nhiên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi.

đơn giản là những năm này hắn nuốt quá nhiều thảo dược. À, đây là cái gì thảo dược? Cổ Phong giờ phút này, nhìn trước mắt nhất gốc linh thảo, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Một bụi này linh thảo, đúng là chừng một người độ cao, trên đó có 9 mảnh như cây quạt đồng dạng lớn nhỏ phiến lá, bất quá cái này 9 mảnh phiến lá đều là một mảnh khét lẹt không có nửa điểm sinh cơ. À, Cổ Phong ánh mắt quét qua, phát hiện, cái này 9 mảnh khét lẹt phiến lá đỉnh chóp, vẫn còn có một mảnh chỉ có bằng bàn tay trẻ sơ sinh nhỏ phiến lá. Cái này phiến lá là màu xanh biếc, tràn ngập nồng đậm sinh cơ. Từng đợt thảo dược khí tức, ở tại lên tản ra, Cổ Phong hít một hơi cái này thảo dược khí tức, đều là cảm giác thần thanh khí sảng. Cũng đang Cổ Phong đắm chìm trong cái này thảo dược khí tức bên trong lúc, hắn chỉ cảm giác mình huyết dịch lưu động tốc độ, phi tốc bắt đầu tăng trưởng. Giờ khắc này, Cổ Phong cảm giác mình sinh mệnh tại cực tốc trôi qua, toàn thân trên dưới xương cốt cơ bắp, trong ngũ tạng lục phủ, vô biên đau đớn truyền đến. Cổ Phong không nghĩ tới, mình hôm qua vừa mới dùng qua thiên tài địa bảo, hôm nay rốt cuộc lại phát bệnh. Lúc này thọ nguyên trôi qua phi tốc, nếu như không được ngăn lại, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp tại chỗ bỏ mình. À, Cổ Phong vô cùng đau đớn phía dưới, trực tiếp té ngã trên đất, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn thấy bên cạnh rất nhiều linh thảo, linh thảo, linh thảo. Vừa nói, Cổ Phong trực tiếp rút lên một bên một thanh linh thảo, không nói hai lời trực tiếp nuốt vào trong bụng. Giờ khắc này, sinh cơ trôi qua tốc độ chậm một chút, nhưng vẫn cũng không được tác dụng quá lớn. Linh thảo, linh thảo, Cổ Phong nếu như phát cuồng, nhìn thấy linh thảo chính là nhét vào trong miệng, mà lần này sinh cơ trôi qua tốc độ cực nhanh, những linh thảo này bất quá hạt cát trong sa mạc. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt cái kia 9 mảnh khét lẹt phiến lá, nhìn thấy cái kia mảnh thứ 10 màu xanh biếc phiến lá, một tay lấy hắn bắt lấy. Ta dựa vào, người tiểu tử, đừng, chờ ăn. Giờ phút này, Diệu Thủ Tiên Y vừa trở về, nhìn thấy cảnh này, không khỏi trừng to mắt giống to. Mà Cổ Phong nơi đó quản được nhiều như vậy, trực tiếp nhét vào trong miệng. Trong nháy mắt, một cỗ vô biên khủng bố thảo dược lực lượng, trùng kích đến Cổ Phong thể nội các nơi. Tiếp theo, Cổ Phong chỉ cảm giác mình ý thức bắt đầu mơ hồ, ở tại ý thức mơ hồ ở giữa, Diệu Thủ Tiên Y thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. 9 vạn năm, đây chính là 9 vạn 5 năm ngộ đan thảo A, trải qua 9 lần lôi kiếp cũng chưa chết thánh phẩm ngộ đan thảo, lão phu chuẩn bị dùng để luyện chế đạo tiên đan đồ vật, ngươi tiểu tử vậy mà nhai sống, ngươi. Giờ khắc này, ký ức hình ảnh tiêu tán, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Không sai, là ngộ đan thảo, cái này thúy lục sắc dược lực. Là năm đó ta uống vào cái kia 9 vạn 5 năm, trải qua 9 lần lôi kiếp thánh phẩm ngộ đan thảo biến thành, năm đó ta chưa tu hành đan đạo, tự thân cũng là không có tu vi, cái này ngộ đan thảo dược lực căn bản là không có cách hấp thu, mà bây giờ ta tu hành đan đạo có thành tựu đốn ngộ thời điểm, mới rốt cuộc tỉnh lại ngủ say thánh phẩm ngộ đan thảo dược lực, hấp thu cái này thánh phẩm ngộ đan thảo dược lực, tăng thêm lúc ấy đốn ngộ, ta mới đan đạo phẩm giai tiêu thăng. Nhất phi trùng thiên, thì ra là thế, trong chớp nhoáng này, tất cả đều trở lên rõ ràng, Cổ Phong rốt cuộc minh bạch, mình đan đạo phẩm giai vì sao trước đó một mực tăng lên so sánh chậm chạp, mà lần này mạnh như vậy nguyên nhân. Trước đó Đan Tiên Tông đến Thanh Long Học Viện mình mặc dù tu hành đan đạo, nhưng đối với đan đạo lý giải hay là quá nhỏ bé, không cách nào tỉnh lại cái này thánh phẩm ngộ đan thảo dược lực, thẳng đến đốn ngộ thời điểm, mới đem tỉnh lại, hấp thu dược lực, mới có thể trong nháy mắt đan đạo phẩm giai bạo tăng. Giờ phút này Cổ Phong không khỏi cảm khái, không nghĩ tới năm đó một lần ngẫu nhiên thành tựu hôm nay mình nghịch thiên đan đạo thiên phú. Không nghĩ nhiều nữa, Cổ Phong vung tay lên, lúc này trước mắt đan lô cái nắp bay lên, lập tức trong đó một cái mang theo 9 đạo đan văn đan dược chính là bay ra. Cửu văn đan dược, loại thứ 3 huyền giai cửu văn đan dược, ánh mắt mọi người biến hóa, cái này Cổ Phong, lần này so đấu bên trong, chỉ sợ đã trở thành đệ nhất nhân. Cũng tại lúc này, cái kia thanh thiên tứ cắn răng mở miệng, người luyện chế ra cái này 3 loại đan dược. Tuyệt đối không thể có thể đều là từ cho thảo dược cái đó bên trong tuyển chọn thảo dược luyện chế, tuyệt đối không thể có thể. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người cũng là theo biến hóa. Nghe Thanh Thiên Tứ nói như vậy, mọi người cũng là nổi lên nghi ngờ, không sai, có lẽ cái này thiên diện luyện chế 3 loại đan dược, không phù hợp tiêu chuẩn. Lão Phu xem xét liền biết,